Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dựa theo lời nói này, hắn chắc chắn sẽ đi tìm thứ gây nên nguồn gốc dị hóa. Dù sao khi hắn săn giết hung thú dị hóa có thể nhận được chiến công, mà chiến công có thể đổi các loại bảo vật. Hơn nữa nếu Lục Duyên tự mình săn giết hung thú dị hóa còn có thể thu được khí tức, khiến cho Lập Phương tiến hóa lột xác. Đây có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Lục Duyên nheo mắt lại, với cách thu thập tài nguyên như thế này, tiếp theo chắc chắn sẽ thu được rất nhiều. Ngoài ra, nghe ý của Thanh Hòa tỷ, giết hung thú dị hóa càng thu hoạch được nhiều hơn giết hung thú bình thường. Đây cũng là quyết định của Khởi Nguyên Chi Địa sao? Đây có phải vì muốn khiến chiến binh Gen có thể tận dụng hết khả năng đi giết hung thú dị hóa không? Lục Duyên không ngừng thầm suy đoán. Trong khi Lý Thanh Hòa đang giải thích, phi thuyền bay nhanh trên không Bổ Thiên Thành, đi qua một số kiến trúc đặc biệt, chẳng hạn như nhà đấu giá, võ quán. Có rất nhiều kiến trúc ở tầng dưới của Khởi Nguyên Chi Địa có, tầng trên cũng có. Vì dù sao rất nhiều chiến binh Gen ở tầng trên của Khởi Nguyên Chi Địa cũng cần luyện tập. Trừ việc đó ra, còn có đại điện chiến công, bọn người Lục Duyên cũng đã đến đó xem một chút. Nơi này khá giống với nhà đấu giá, bên trong có những gian phòng nhỏ, trong phòng có ánh sáng nhẹ nhẹ, có một danh sách những bảo vật, thông qua Gen chiến văn ghi chép lại chiến công để trao đổi. Sau vài giờ, Lục Duyên đi theo Lý Thanh Hòa và những người khác, cũng tìm hiểu được đại khái tình hình tầng trên tại Bổ Thiên Thành. Ngoại trừ khu vực gần Bổ Thiên Thành có số lượng hung thú rất ít, những khu vực khác có số lượng hung thú rất nhiều, độ nguy hiểm cũng cao hơn tầng dưới ở Khởi Nguyên Chi Địa. Hầu hết hung thú, bao gồm cả những hung thú dị hóa đều có lãnh địa riêng của chúng, một số lãnh địa còn lại do chiến thánh và chiến thần tạo ra. Những thành thị này là căn cứ địa của các chiến binh Gen săn giết hung thú. Vì nằm trong lãnh địa của hung thú nên thường xuyên bị tấn công, độ nguy hiểm cũng rất cao. Trong Khởi Nguyên Chi Địa, số lượng cường giả cấp chiến vương rất ít, số lượng bắt đầu từ cấp chiến hoàng dần dần nhiều hơn, mà đại đa số chiến đế sẽ thường xuyên tiến vào tầng trên của Khởi Nguyên Chi Địa để săn hung thú. Dù sao những tài nguyên mà họ cần ở tầng dưới của Khởi Nguyên Chi Địa có số lượng rất ít, đến tầng trên của Khởi Nguyên Chi Địa thì tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Về cơ bản, chiến thánh và chiến thần thường trú ở tầng trên của Khởi Nguyên Chi Địa. Chỉ thỉnh thoảng họ mới đi đến tầng dưới của Khởi Nguyên Chi Địa. Diện tích tầng trên Khởi Nguyên Chỉ Đại cũng vô cùng lớn, có nhiều khu vực khác nhau, có nơi cực kỳ nguy hiểm, cho dù là chiến thần tiến vào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, loại khu vực này phân bố ở rất xa Bổ Thiên Thành và các trụ sở khác. Trong đầu Lục Duyên cũng đã mường tượng được đại khái tầng trên của Khởi Nguyên Chi Đại, phi hành khí cũng đã dừng lại ở một khu dân cư. Đó là tập hợp các tòa nhà cao tầng tạo thành khu dân cư. Lý Thanh Hòa cười nói: chi phí thuê nhà ở Bổ Thiên Thành rất cao. Ngày thường ba người chúng ta nghỉ ngơi sẽ dừng lại ở nơi này. Nếu Duyên đệ đệ đã đến rồi, chúng ta sẽ đổi sang phòng lớn hơn một chút, nếu không phòng hiện tại không đủ ở. Sương Nguyệt mỉm cười liếc nhìn Lý Thanh Hòa. Sao thế? Ngươi không ngủ chung một phòng với Duyên đệ đệ của ngươi sao? Nụ cười tươi của Lý Thanh Hòa đông cứng lại, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, nàng trừng mắt nhìn Sương Nguyệt. Nếu không ngươi ngủ cùng một phòng với Duyên đệ đệ được không? Ta không sao cả. Chỉ sợ có một số người không muốn. Sương Nguyệt cười hì hì nhìn Lý Thanh Hòa. Lục Duyên liếc nhìn Sương Nguyệt một cái, rồi lại nhìn Lý Thanh Hòa. Sau đó hắn lại chú ý đến ánh mắt của Tư Thính Vũ bên cạnh, hắn đành im lặng không lên tiếng. Tư Thính Vũ liếc nhìn Lục Duyên, nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta đi xuống trước. Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt cũng không tiếp tục đấu võ mồm nữa. Cả ba rời chiến hạm, đi vào khu dân cư. Quá trình cho thuê ở đây không khác gì tầng dưới của Khởi Nguyên Chi Địa. Lục Duyên cũng không kinh ngạc, dù sao nơi này cũng xuất thân từ Khởi Nguyên Chi Địa, tuy rằng địa điểm khác nhau nhưng quá trình vẫn tương tự nhau thôi. Không bao lâu sau, Lý Thanh Hòa đã trả lại căn phòng 3 phòng ngủ 1 phòng khách trước đó, 4 người bàn tính một chút. Sau đó họ thuê một căn phòng lớn hơn có 4 phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh, còn có quản gia người máy có trí tuệ có thể nấu ăn, hơn nữa còn có ban công khá lớn và một phòng trọng lực dùng để tu luyện. Lục Duyên phải thừa nhận rằng giá thuê phòng ở đây thật sự rất đắt. Loại phòng này mỗi ngày cần tới 30 linh tinh bậc 7. Nhưng may mắn là Lục Duyên có rất nhiều linh tinh, có thể ở đây vô tư. 4 người Lục Duyên đã chọn được phòng của mình, sau đó đến phòng khách. Chương 786, nhanh hơn. Lý Thanh Hòa cười nói. Lần đầu tiên Duyên đệ đệ tới tầng trên Khởi Nguyên Chi Địa, chúng ta đi săn một chuyến không? Cảm thấy thế nào? Tư Thính Vũ gật đầu. Được thôi, chúng ta đi một chuyến trước. Sương Nguyệt khoanh tay trước ngực, mỉm cười nói. Ta không có ý kiến. Ba người nhìn về phía Lục Duyên. Lục Duyên đương nhiên không có ý kiến gì, bản thân hắn cũng rất tò mò với thế giới bên ngoài Bổ Thiên Thành. Đương nhiên có thể rồi, vậy chúng ta đi đâu? Lục Duyên tò mò hồi. Cả ba im lặng một lúc rồi Lý Thanh Hòa nói. Nếu không tới phía Tây, rừng rậm Hắc Dạ. Nghe những lời này của Lý Thanh Hòa, Sương Nguyệt và Tư Thính Vũ nghĩ một lát, sau đó cả hai đều gật đầu. Ở nơi đó hung thú có thực lực cao nhất là cấp đế, hung thú dị hóa cũng không nhiều lắm, cách Bổ Thiên Thành cũng không quá xa. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Lần trước chúng ta phát hiện được một con hung thú cấp đế chính là ở chỗ này, hơn nữa lại có thêm A Duyên, chắc chắn bốn người chúng ta có thể giết được nó đúng không? Sương Nguyệt nói. Tư Thính Vũ cũng đồng ý. Chỉ sợ con hung thú cấp đế kia đã bị người khác phát hiện. Vì đây là lần đầu tiên Lục Duyên đến tầng trên của khởi nguyên chi địa, hắn cũng không có nhiều ý kiến, xem ra ba người đều có vẻ khá cẩn thận, chờ ba người đưa ra quyết định vậy. Vậy thì đến nơi đó, đi ngay bây giờ. Lý Thanh Hòa mỉm cười nói. Cả bốn người rời khỏi khu dân cư, Sương Nguyệt đang chuẩn bị lấy phi hành khí của mình ra, lúc này Lý Thanh Hòa đã ngăn nàng ấy lại, nhìn sang Lục Duyên cười nói. Để Duyên đệ đệ đưa chúng ta đến đó, tốc độ của Duyên đệ đệ nhanh hơn một chút. Lúc trước Lý Thanh Hòa đã đi xử lý hiện tượng dị hóa với Lục Duyên, nên nàng ấy biết được năng lực dịch chuyển không gian của Lục Duyên mạnh như thế nào. Tốc độ của A Duyên nhanh hơn. Sương Nguyệt sửng sốt, sau đó nàng ấy lại kinh ngạc liếc nhìn Lục Duyên. Tư Thính Vũ ở bên cạnh gật đầu nói. Năng lực dịch chuyển không gian của A Duyên rất mạnh, nếu hắn có thể dùng dịch chuyển không gian đưa chúng ta đi, quả thật sẽ nhanh hơn. Nghe nói như thế, Sương Nguyệt hơi sững sờ rồi mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, ta đương nhiên không có ý kiến. Ba người họ nhìn về phía Lục Duyên, đương nhiên Lục Duyên cũng không có ý kiến. Từ khi dịch chuyển không gian càng ngày càng mạnh, lúc bình thường hắn di chuyển cũng không cần dùng tới phi hành khí. Hắn cười nói, nếu đã như thế vậy để ta đưa mọi người tới đó. Phía Tây phải không, cụ thể là hướng nào? Lý Thanh Hòa chỉ về một hướng, Lục Duyên gật đầu, sau đó đặt tay lên vai Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ. Hắn lại nhìn Sương Nguyệt, cười nói, Sương Nguyệt tỷ, ngươi giữ chặt Thanh Hòa tỷ, đừng buông tay là được. Sương Nguyệt gật đầu, học theo Lục Duyên, đặt tay lên vai bên kia của Lý Thanh Hòa. Lục Duyên vận chuyển không gian hành giả, cả bốn biến mất tại chỗ. Trong quá trình sử dụng dịch chuyển không gian, Lục Duyên phát hiện không gian ở tầng trên khởi nguyên chi địa không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bão không gian, thậm chí có khi còn phá vỡ không gian. Cũng may Lục Duyên có gen không gian cấp thánh, cho nên hắn đương nhiên không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, để không làm cho Lý Thanh Hòa và những người khác sợ hãi, Lục Duyên không trực tiếp đưa họ một lần xuyên qua hơn 10.000 km, mà chia thành nhiều lần, đến một khu rừng rậm to lớn cách đó hơn 7 triệu km. Kích thước của khu rừng này với khu rừng nơi sơn mạch Ma Long gần bằng nhau, hoặc có thể lớn hơn một chút. Khu vực rừng cây tối đen, bầu trời nơi này càng u ám hơn những khu vực khác, tựa như nơi này vẫn luôn chìm trong đêm đen. Lục Duyên liếc mắt nhìn về phía không trung, trong bóng tối, Lục Duyên có thể nhìn thấy từng đốm lửa màu xanh lá đang rực cháy. Lục Duyên cảm thấy ngọn lửa màu xanh lá này có phần giống với sương mù màu xanh lá của con chó xanh lúc trước. Hắn nhướng mày tò mò hỏi, Thanh Hòa tỷ, ngọn lửa xanh này là gì vậy? Lý Thanh Hòa liếc nhìn ngọn lửa xanh lá đột nhiên xuất hiện rồi biến mất. Đây là hiện tượng dị hóa, có một số hung thú dị hóa sẽ bay ra từ trong ngọn lửa màu xanh lá này. Bản thân ngọn lửa có khả năng ăn mòn rất mạnh, không dễ gì dập tắt. Với thực lực của chúng ta, nếu chúng ta bị cuốn vào ngọn lửa này sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Lục Duyên khẽ gật đầu, trong lòng quyết định, đây cũng là hiện tượng dị hóa, chẳng trách nó lại giống với sương mù màu xanh trên người con chó xanh lúc trước. Tư Thính Vũ nhìn xung quanh một chút, rồi nói, xung quanh không có gì khác thường, chúng ta vào đi. Vừa nói xong, bộ giáp chiến màu vàng đỏ mà nàng ấy thường mặc đã xuất hiện. Nàng ấy xách theo một cây thương dài, tiến về phía trước, đi vào trong khu rừng tối đen kia. Là một chiến binh hệ hộ vệ, Tư Thính Vũ nhận trách nhiệm dò đường. Sương Nguyệt mỉm cười vẫy cây pháp trượng trong tay. Ngay sau đó, mặt đất đột nhiên nứt toác, hai hình người cao hơn 4 thước có khí tức rất mạnh cầm theo giáo gỗ chui ra. Đây là hộ vệ bằng gỗ của Sương Nguyệt, dựa vào khí tức này hiển nhiên họ cũng là cấp chiến hoàng. Sương Nguyệt điều khiển hai hộ vệ bằng gỗ đi theo bên cạnh. Chương 787, theo dõi. Xung quanh Lý Thanh Hòa cũng xuất hiện từng tia sương mù màu đen, có hai bóng đen bay ra. Lục Duyên nhìn thoáng qua lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, đây cũng là kỹ năng chiến đấu thuộc loại phân thân bóng tối. Hai bóng đen kia lập tức hóa thành luồng ánh sáng, sau đó biến mất trong màn đêm. Lý Thanh Hòa tươi cười giới thiệu. Trong nhóm nhỏ của ba người chúng ta, Đại Hung Vũ là hệ hộ vệ sẽ chịu trách nhiệm mở đường. Ta nhận trách nhiệm do thám và tấn công, còn lại Sương Nguyệt đảm nhận trách nhiệm khống chế và chữa trị. Sương Nguyệt cười nói. Bình thường ba người chúng ta phối hợp lại có thực lực không tôi, nhưng dù sao nhân số cũng có hạn, cũng chỉ có ba người, nhiều khu vực không vào được. Bây giờ có A Duyên gia nhập, chúng ta có thể đến càng nhiều nơi hơn. Lý Thanh Hòa cười nói, đúng vậy, nếu Duyên đệ đệ của chúng ta ở đây, sức chiến đấu của chúng ta thật sự sẽ mạnh hơn, có thể đi nhiều nơi hơn. Duyên đệ đệ có thể làm chiến binh hệ hộ vệ, giảm bớt áp lực cho Đại Hung Vũ, hơn nữa hắn còn có thể làm chiến binh hệ cường công. Thậm chí nếu xảy ra nguy hiểm gì, chúng ta có thể sử dụng khả năng dịch chuyển không gian để trốn thoát. Nói đến đây, ánh mắt ba người đều ánh lên vẻ mong đợi, dường như họ đã cảm nhận được phía trước chính là tương lai tươi sáng. Trên mặt Lục Duyên cũng nở nụ cười. Trong thời gian ngắn, Lục Duyên có thể đi săn cùng Thanh Hòa và những người khác để tìm hiểu thêm về tầng trên của khởi nguyên chi địa. Sau khi tìm được khu vực thích hợp cho mình săn bắn, e rằng hắn sẽ phải hành động một mình. Dù sao, thực lực của Lục Duyên mạnh hơn ba người họ rất nhiều. Bây giờ thực lực của hắn đã ở cấp thánh. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Lục Duyên đã nghĩ tới việc dùng khả năng tiến hóa của mình để tiến hóa một số bảo vật cho họ, như vậy họ mới có thể nâng cao thực lực. Ở nơi nguy hiểm như tầng trên của khởi nguyên chi địa này, thực lực phải càng mạnh mới càng tốt. Nếu có cách nào đó để họ thông báo cho hắn ngay lập tức khi họ gặp nguy hiểm, hắn có thể lập tức chạy đến thì tốt rồi. Lục Duyên nghĩ tới đây lại cảm thấy chưa chắc mình không làm được chuyện này, dù sao năng lực không gian của hắn cũng đủ mạnh, chỉ cần họ gặp nguy hiểm, Lục Duyên lập tức biết ngay, hắn nhất định sẽ có cách nhanh chóng chạy tới. Tất nhiên, còn có những cách khác nữa, chẳng hạn như giấu mấy phân thân bóng tối bên trong bóng của họ. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào, phân thân bóng tối sẽ cứu họ ngay lập tức. Với thực lực bây giờ của Lục Duyên, chiến lực của phân thân bóng tối có thể so với một người cấp thánh rồi. Hơn nữa hắn còn là thánh giả nắm giữ năng lực không gian. Ngay cả khi đối mặt với tình huống đánh không lại, sử dụng khả năng dịch chuyển không gian đưa họ chạy trốn cũng sẽ không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Lục Duyên lại nghĩ đến mấy bóng đen của phân thân bóng tối giấu trong cái bóng của Lý Tinh Hải và ông lão Tư Kỳ lúc trước. Dù sao hắn cũng có thể cảm nhận được những thứ mà phân thân bóng tối cảm nhận, vậy đây có phải là nhìn trộm không? Trong lòng Lục Duyên cảm thấy có chút xấu hổ. Nếu đối tượng là Lý Tinh Hải hay ông lão Tư Kỳ, Lục Duyên sẽ cảm thấy nổi da gà. Nhưng nếu đối tượng đổi thành bọn người Thanh Hòa tỷ, thì... Đương nhiên, Lục Duyên cũng chỉ suy nghĩ như vậy mà thôi. Hắn không phải loại người như vậy, nên không thể làm được chuyện như vậy. Hơn nữa thực lực của Lục Duyên sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Nếu đám người Thanh Hòa tỷ biết được lúc trước mình vẫn luôn theo dõi họ, nói không chừng hắn sẽ bị họ giết mất. Lục Duyên quyết định chuyện này dựa vào phản ứng tự động vậy. Tới khi có nguy hiểm mới thông báo cho bản thể của Lục Duyên. Ngay khi Lục Duyên đang suy nghĩ, hắn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước. Với thực lực bây giờ của Lục Duyên, hắn có thể dễ dàng nhận thức được rằng ở hướng đó, trên cành cây lớn cách đó, 30 km có một con chăn khổng lồ màu đen dài gần 100 mét, thân thể nó không hề nhúc nhích, lặng lẽ ẩn nấp như đang chờ con mồi. Trên cơ thể loài chăn đen này có những xúc tu kỳ lạ tự động vặn vẹo, nhìn lướt qua có chút buồn nôn. Lục Duyên có thể cảm nhận được khí tức dị hóa trên người con hung thú này. Đây là hung thú dị hóa tầng trên của khởi nguyên chi địa hay sao? Cảm giác mức độ dị hóa cũng không quá cao, đại khái cũng gần giống với một số hung thú mà Lục Duyên đã gặp trong lần tham gia vào buổi thí luyện hoàng tộc với Dạ Dạ đúng không? Con hung thú này có thực lực cấp hoàng, nhưng vì dị hóa nên nó mạnh hơn cấp hoàng bình thường một chút, nhưng đương nhiên nó cũng không có sức uy hiếp với ba người Lý Thanh Hòa. Lục Duyên cũng không ra tay, không bao lâu nữa họ sẽ đụng phải hung thú dị hóa này thôi. Lúc này, Lục Duyên lại quay đầu lần nữa. Hắn phát hiện ra bây giờ khu vực cách đó, hàng trăm km bên trái có một đội hơn 30 chiến binh Gen 2 đâu, thân hình cao 5 thước, họ đang từ từ đi về hướng bốn người bọn Lục Duyên. Lục Duyên nhíu mày, tách ra một phân thân bóng tối, nó di chuyển về hướng các chiến binh Gen kia. Trong lúc này, Lý Thanh Hòa và hai người khác không hề hay biết. Chương 788, quy tắc giết người. Trong mảnh rừng rậm bị bóng tối bao phủ, một nhóm hơn 30 chiến sĩ Gen đang nhanh chóng di chuyển giữa rừng đại thụ. Những chiến sĩ Gen này đều có dáng người cực kỳ cao lớn, đạt tới khoảng 5 mét, có những hai cái đầu và trên đầu không hề có tóc, chỉ là mỗi đỉnh đầu đều có một cái sừng. Tai của họ hơi nhọn khá giống với tinh linh, nhưng nó to hơn của tinh linh nhiều. Khí tức của họ cực kỳ cường đại, hai người dẫn đầu là chiến đế, mà những người còn lại đều là cường giả cấp bậc chiến hoàng. Vì ở trong rừng rậm vào ban đêm nên năng lực cảm nhận bị hạn chế, cho dù là chiến đế cũng khó có thể cảm nhận được những thứ ở ngoài trăm cây số. Tốc độ di chuyển của họ không phải quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Một trong hai chiến đế dẫn đầu lên tiếng. Gia tăng tốc độ. Không bao lâu nữa là tiếp cận mục tiêu. Lần hành động này tuyệt đối không thể xuất hiện sai sót. Những người hai đầu khác cũng nhốn nháo nghiêm mặt, vùi đầu tiếp tục tiến lên. Trước khi đám chiến sĩ Gen kia đi ngang qua một cây đại thụ, một nhánh cây của nó hơi nhúc nhích, sau đó hóa thành phân thân bóng đen và nhìn đám chiến sĩ Gen kia đi xa. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đây là phân thân bóng đen của Lục Duyên. hắn đã đồng bộ cảm quan, cho nên thấy được phương hướng, mà đám chiến sĩ ghen người hai đầu đang tiến đến đúng là phương hướng họ đang ở. Ở chỗ bản thể lục duyên, hắn thu hồi ánh mắt nhìn hướng kia, chuyển sang nhìn về phía ba người Lý Thanh Hòa rồi hiếu kỳ hỏi. Thanh Hòa tỷ, nếu gặp được chiến sĩ ghen thuộc chủng tộc khác ở trong nơi hoang dã, vậy thì sẽ thế nào? Cả ba người đều sững sờ khi nghe thấy lời này, Tư Thính Vũ hơi cảnh giác, ngó nhìn xung quanh theo bản năng, mà Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt thì lại liếc nhìn Lục Duyên. Lý Thanh Hòa cười nói, vậy phải xem là gặp được loại chủng tộc gì. Có một vài chủng tộc trời sinh đã muốn cướp đoạt của người khác mà sống, những người này sẽ liều lĩnh tấn công những chiến sĩ ghen mà họ gặp được, mong muốn đoạt được bảo vật của đối phương. Nếu gặp được chủng tộc khá thân thiện thì có thể giao lưu một chút, khả năng cao sẽ không xảy ra xung đột. Lục Duyên nghe vậy thì gật đầu, suy nghĩ chốc lát lại nói. Vậy nếu bị chiến sĩ ghen giết chết thì có thể sống lại không? Sương Nguyệt nở một nụ cười. Ngoại trừ bị hung thú dị hóa giết chết là không thể, bị những hung thú bình thường khác hoặc là chiến sĩ ghen giết chết cũng có thể sống lại. Đương nhiên điều này cũng không thể khiến người ta lơ là được, nếu những chiến sĩ ghen đó bắt ngươi xong, lại đi tìm hang ổ của hung thú dị hóa rồi để chúng giết ngươi, vậy thì sẽ không thể nào sống lại. Thật ra loại tình huống này cũng không hề hiếm thấy ở thượng tầng khởi nguyên chi địa. Nghe thấy thế, Lục Duyên hơi nhíu mày lại. Hóa ra là vậy. Trong lúc bốn người Lục Duyên nói chuyện, đội ngũ người hai đầu kia đã đến gần khu vực chỉ cách mấy người Lục Duyên, khoảng 60 cây số. Ngay vào lúc này, các chiến sĩ người hai đầu đang nhanh chóng di chuyển bỗng cảm nhận, được cỗ bóng tối vô cùng nồng đậm bao trùm lên họ. Tất cả mọi người, bao gồm cả hai cường giả cấp bậc chiến đế đều phát hiện dường như, năng lực cảm nhận của bản thân không hề có tí tác dụng nào. Giờ phút này, kể cả là hai cường giả người hai đầu cấp chiến đế thì phạm vi cảm nhận cũng chỉ đến khoảng cách 1 mét trước người. Sắc mặt họ kịch liệt thay đổi, vẻ hoảng loạn đê mặt. Trong đó có một giọng nói hoảng sợ vang lên. Ta không nhìn thấy. Các ngươi còn ở đây không? Ta vẫn ở đây. Khắc Lạc Tư, ngươi ở đâu? Đại nhân Ba Thắc Ti. Ngài còn ở đây sao? Nghe thấy giọng nói hoảng sợ của đám người, dù trong lòng hai chiến đế cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng đều hít một hơi thật sâu, ép bản thân bình tĩnh lại. Một trong số những người hai đầu kia gào to lên. Tỉnh táo lại hết đi. Bình tĩnh lại. Một người hai đầu khác cũng nhìn xung quanh một chút, trên mặt hiện ra vẻ kính sợ. Không biết là vị tiền bối nào đang đùa với chúng ta. Chúng ta chỉ là người đi ngang qua mà thôi, nếu làm phiền đến tiền bối thì chúng ta sẽ chuyển hướng, thay đổi tuyến đường. Một chiến đế khác trong đám người hai đầu cũng liên tục gật đầu. Đúng vậy tiền bối, xin đừng chấp nhặt với chúng ta. Lục Duyên nhìn thoáng qua nhóm người hai đầu đang sợ hãi lo lắng, suy nghĩ một chút rồi quyết định sẽ không đánh chết họ. Suy cho cùng Lục Duyên cũng không biết đến cùng họ là ai. Có được tính là chủng tộc thân thiện hay không? Mục tiêu của hắn chỉ là không để cho đám người này chạm mặt với mấy người Thanh Hòa tỷ, tránh đến lúc đó lại xuất hiện xung đột gì. Nếu không phải vậy, ám ảnh thánh vực mà Lục Duyên sử dụng cũng không chỉ có chút năng lực cảm nhận như thế, thậm chí hắn còn có thể che giấu được cả âm thanh. Phân thân bóng đen đứng trên cành của một cây đại thụ, Lục Duyên nhìn các chiến sĩ người hai đầu ở phía dưới thông qua phân thân bóng đen, giọng nói khoan thai vang lên. Ở trong chỗ này một lát. Nghe thấy giọng nói kia, vẻ mặt vốn đang sợ hãi của đám người hai đầu đều cứng đờ, sau đó chiến đế cầm đầu vội vàng lên tiếng. Vâng, ta hiểu rồi đại nhân, chúng ta sẽ đợi ở đây. Phân thân bóng đen không tiếp tục đáp lời, mà chỉ yên tĩnh nhìn đám chiến sĩ người hai đầu trong ám ảnh thánh vực. Chương 789, dễ dàng. Mà ở một chỗ khác, Lục Duyên và ba người Lý Thanh Hòa tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm, dọc đường cũng gặp phải mấy con hung thú bình thường, có điều đều là cấp vương nên bị Tư Thính Vũ giết chết một cách nhẹ nhõm. Cũng thu hoạch được một ít vật liệu và linh tinh. Không bao lâu sau mấy người đã đi được hơn 20 cây số, đi tới khu vực phía trước Lục Duyên thì cảm ứng được hung thú dị hóa chăn khổng lồ. Lục Duyên nhìn thoáng qua con chăn khổng lồ bên trên đại thụ, mà con chăn khổng lồ dị hóa kia cũng chú ý đến bốn người Lục Duyên, con ngươi màu xanh lá lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo, các xúc tu quanh thân hơi nhúc nhích mang theo một tia khí tức tà khí. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Hòa đột nhiên dừng lại, sắc mặt nghiêm lại rồi nói: Đại hung vũ, phía trước có hung thú. Lục Duyên nhận ra, hình như phân thân bóng đen của Lý Thanh Hòa đã phát hiện con chăn khổng lồ, ở trên nhánh cây. Nghe thấy lời nói của Lý Thanh Hòa, sắc mặt Tư Thính Vũ cũng nghiêm lại, có một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên từ người nàng ấy, thân thể nàng cũng hiện ra từng mảnh vảy màu vàng đồng, và khí tức trở nên cường đại hơn nhiều. Đúng lúc này, con chăn khổng lồ ở trên nhánh cây nơi xa đột nhiên há miệng, trong miệng nó có một luồng ánh sáng màu xanh lá ngưng tụ lại, và bắn về phía bốn người Lục Duyên. Tư Thính Vũ cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong luồng ánh sáng màu xanh lá kia, thì khẽ nhíu mày, trường thương trong tay chấn động một cái, trước người lập tức ngưng tụ ra một tấm hộ thuẫn giáp màu vàng đồng có chứa vảy. luồng ánh sáng màu xanh lá nổ tung ở trên hộ thuẫn, tiếng nổ ầm ầm vang lên cùng với dư âm tàn phá tứ tung, ánh sáng màu xanh lá bắn đến những cây cối bên cạnh đều khiến cây cối bị ăn mòn. Vào lúc con chăn khổng lồ hành động, Sương Nguyệt và Lý Thanh Hòa cũng cùng ra tay. Sương Nguyệt hơi cua pháp trượng trong tay, sau một khắc từng sợi dây mây cứng cỏi hiện ra ở trên nhánh cây mà con chăn khổng lồ đang nằm. Tất cả dây mây lập tức trói con chăn khổng lồ lại khiến nó không thể hành động trong chốc lát. Cũng đúng lúc này, Lý Thanh Hòa biến mất tại chỗ, sau một khắc thì thân thể nàng ấy đã xuất hiện ở trước nhánh cây chỗ con chăn khổng lồ. Không gian quanh người nàng bị xé rách, từng tia kiếm quang đen nhánh hiện ra và bao phủ con chăn khổng lồ vào trong. Lục Duyên cảm nhận được sự rung chuyển không gian từ trong kiếm quang kia, hắn cũng biết cái chiến kỹ này của Lý Thanh Hòa. Nó tên là Ám Ảnh Thuấn Không Trảm, là chiến kỹ kết hợp giữa hệ không gian và hệ ám ảnh, có thể nói là rất quý. Vào lúc Lý Thanh Hòa đang ở chiến vương thì đã ghi lại cái chiến kỹ này. Đối mặt với đòn tấn công vô cùng cường đại, con chăn khổng lồ kia rên lên một tiếng, rồi các xúc tu quanh thân lại càng chấn động kịch liệt hơn, vì không thể di chuyển, nên quanh thân nó đã ngưng tụ ra một cái lồng ánh sáng màu xanh lá, muốn dùng để ngăn cản đòn công kích. Nhưng mà cường độ của cái chiến kỹ Ám Ảnh Thuấn Không Trảm kia không hề kém, suy cho cùng đây cũng là chiến kỹ có không gian chi lực. Chẳng mấy chốc lồng ánh sáng đã bị nứt toạc, sau đó từng tia kiếm quang lóe lên và xé con chăn khổng lồ thành từng mảnh nhỏ. Ba người Lý Thanh Hòa phối hợp khá ăn ý, thêm nữa là dù tu vi của ba người đều là cấp chiến hoàng, nhưng thực lực lại không yếu, đều ghi lại chiến kỹ cấp đế, ba người mà liên thủ lại, thì nói không chừng còn có thể đánh một trận với chiến đế bình thường. Còn đây chỉ là một con hung thú dị hóa cấp chiến hoàng mà thôi, đối với ba người, thì nó chỉ là một mục tiêu có thể bị giết chết một cách dễ dàng. Lục Duyên hiểu khá rõ về thực lực của Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ, dù hắn không rõ thực lực Sương Nguyệt thế nào, nhưng nếu có thể cùng tổ đội với Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ, thì chắc chắn cũng không kém. Cho nên Lục Duyên không hề bất ngờ về biểu hiện của ba người tí nào. Sau khi hung thú dị hóa tử vong, Lục Duyên hấp thu một tia khí tức không xác định, lượng khí tức không xác định này không nhiều lắm, thậm chí còn ít hơn một xíu so với số lượng dị hóa vật cấp B lúc trước. Có điều Lục Duyên vẫn khá hài lòng. Suy cho cùng đây là thượng tầng khởi nguyên chi địa, chỉ sợ có không ít hung thú dị hóa giống như này, khí tức không xác định về sau có chỗ để trông cậy rồi. Từng luồng khói đen tràn ra từ trong thân thể của con chăn khổng lồ đã tử vong. Sau đó huyết nhục của nó bị ăn mòn rồi hóa thành một đống cho tàn, và biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Con chăn khổng lồ này cũng không để lại bảo vật gì. Lúc trước Lục Duyên đã nghe ba người Lý Thanh Hòa nhắc về chuyện hung thú dị hóa sẽ không để lại bảo vật, cho nên hắn cũng không để ý. Có điều, hung thú dị hóa lại có được công huân, bốn người Lục Duyên ký kết khế ước thế là công huân được chia đều, hắn cũng được chia 20 điểm công huân. Lục Duyên nhìn 20 điểm công huân thì hơi kinh ngạc. Một con hung thú dị hóa cấp hoàng có thực lực cường đại vậy, thế nhưng chỉ có chút công huân thế này sao? Chương 790, hung thú dị hóa. Tư Thính Vũ khẽ cười một tiếng. Hung thú dị hóa cấp vương bình thường chỉ có được từ 1 đến 10 điểm công huân, mà hung thú dị hóa cấp hoàng có khoảng từ 10 đến 100 điểm công huân. Đương nhiên, cũng có một số hung thú dị hóa có thực lực đặc biệt cường đại, hoặc có được huyết mạch đặc thù, công huân của những con hung thú dị hóa đó sẽ khá cao. Lục Duyên khẽ gật đầu. Hóa ra là vậy. Hắn cười rồi nói tiếp. Đạo sư, ba người mạnh thật đấy. Đây là hung thú dị hóa cấp hoàng mà các ngươi lại giải quyết nhẹ nhõm vậy. Ta còn không phải ra tay luôn. Sương Nguyệt nhướng mày, mỉm cười nói. Tôi xấu gì ba người chúng ta, cũng đã ở thượng tầng khởi nguyên chi địa một thời gian không ngắn. Nếu ngay cả loại hung thú dị hóa này cũng đều không thể giết chết, vậy thì chúng ta cũng xem như là uổng phí thời gian ở thượng tầng khởi nguyên chi địa rồi. Sương Nguyệt nói rất có lý. Lý Thanh Hòa khẽ gật đầu, cười tiếp lời. Chờ đến lúc gặp được hung thú dị hóa mạnh hơn thì sẽ cần ngươi ra tay rồi. Tư Thính Vũ nhìn thoáng qua cho tàn trên mặt đất, cất tiếng. Tiếp tục tiến lên đi. Cả đoàn người tiếp tục tiến lên, lúc này Lục Duyên cũng điều khiển phân thân bóng đen, để nó làm cho ám ảnh thánh vực, bao phủ đội ngũ người hai đầu ở nơi xa chậm rãi tiêu tán. Cùng với sự tiêu tan dần dần của ám ảnh thánh vực, đám chiến sĩ người hai đầu nhận ra năng lực cảm nhận của mình dần quay trở về, trên mặt của tất cả đám người hai đầu vẫn còn chút mờ mịt. Hai chiến đế người hai đầu lập tức nhìn ngó đội ngũ của mình một chút, sau khi nhận ra không có ai mất tích thì họ lập tức nhẹ nhàng thở phào. Một trong hai chiến đế cầm đầu ngó xung quanh một chút, đồng thời vừa khom mình hành lễ vừa nói. Đa tạ đại nhân tha cho chúng ta một mạng. Những người khác cũng xôn xao lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn còn vẻ kính sợ, vội vàng khom người hành lễ. Đa tạ đại nhân tha mạng. Họ đều biết, người có được chiến kỹ cường đại vậy thì chỉ sợ cũng là một chiến thánh. Dù không biết vì sao một chiến thánh lại đột nhiên nhốt họ ở trong này, nhưng chỉ cần không giết họ thì vẫn là chuyện tốt. Nếu chiến thánh kia thật sự có dụng ý xấu, thì hoàn toàn có thể bắt mấy con hung thú dị hóa lại đây, họ thậm chí còn không thể phản kháng được. Tất cả người hai đầu đều nghĩ đến điều này, cho nên sự kính sợ trong mắt càng sâu sắc hơn. Lục Duyên, ở nơi xa nhìn những người hai đầu đang sợ hãi kia thông qua phân thân bóng đen, nhịn không được gãi đầu một cái. Hắn cũng không phải là ma quỷ gì, làm gì mà sợ hắn như thế. Nhìn thấy động tác của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa hơi nghi hoặc mà liếc hắn một cái. Duyên đệ đệ, ngươi sao thế? Lục Duyên hoàn hồn rồi cười lắc đầu. Không sao hết. Cùng lúc đó, Lục Duyên cũng điều khiển phân thân bóng đen ở nơi xa tiêu tán đi. Đám chiến sĩ người hai đầu thấy nửa ngày mà cũng không có ai đáp lời thì đứng lên, hai mặt nhìn nhau bầu không khí hơi trầm mặc. Sau một thoáng yên tĩnh, một chiến đế dẫn đầu lên tiếng. Được rồi, có lẽ vị đại nhân kia đã rời đi, chúng ta đi thôi, tiếp tục trì hoãn nữa thì sợ sẽ không kịp. Họ lại tiếp tục tiến về phương hướng bốn người Lục Duyên lục nữa, có điều vào lúc này, bốn người Lục Duyên đã đi qua chỗ kia từ lâu, tiến về nơi sâu hơn trong từng rậm. Sau mấy giờ, bốn người Lục Duyên đã giết chết không ít hung thú thông thường, trong đó cũng có một ít hung thú dị hóa. Dựa theo lời giới thiệu của Lý Thanh Hòa, số lượng hung thú dị hóa trong buổi đêm ở rừng rậm cũng không nhiều lắm, cho nên độ nguy hiểm cũng không quá lớn. Lục Duyên tán thành điều này, nhưng hung thú dị hóa này mạnh nhất cũng chỉ là chiến hoàng mà thôi, cho dù ba người Lý Thanh Hòa liên thủ cũng có thể nhẹ nhõm giết chết chúng. Suốt chặng đường Lục Duyên đều không có cơ hội ra tay. Ngay tại lúc này, họ đi đến một sườn núi nhỏ, Sương Nguyệt nhìn thoáng qua sườn núi nhỏ kia thì mắt sáng lên, cười nói. Chắc hẳn hung thú cấp đế ở ngay phía trước. Lý Thanh Hòa gật nhẹ đầu rồi liếc mắt nhìn Lục Duyên, cất lời. Duyên đệ đệ, đợi chút nữa sẽ đến lượt ngươi ra tay. Đấy là hung thú thông thường hay hung thú dị hóa? Lục Duyên nhíu mày, nhìn thoáng qua sườn núi nhỏ. Nghe thấy lời của Lục Duyên thì cả ba người đều sững sờ. Sau đó Lý Thanh Hòa mở lời. Đương nhiên là hung thú bình thường, nếu là hung thú dị hóa cấp đế thì chúng ta sẽ phải chạy trốn. Vốn thực lực của hung thú dị hóa đã mạnh hơn so với hung thú cùng cấp rồi, cũng mạnh hơn so với chiến sĩ gen cùng cấp. Nếu là hung thú dị hóa cấp đế thì chúng ta không phải đối thủ của nó. Sắc mặt Lục Duyên có chút kỳ lạ vì tiến hóa lập phương, trong cơ thể hắn hơi rung động, cảm nhận của hắn cũng nói cho hắn biết rằng, chỉ sợ con hung thú này là hung thú dị hóa. Gửi. Trong lúc Lục Duyên đang suy nghĩ thì một tiếng giống vang lên, sau đó có từng đốm lửa màu xanh lá bừng cháy, và khí tức tà dị cường đại từ từ tràn lan. Sườn núi nhỏ liên tục chấn động khiến cả cây cối chung quanh cũng không ngừng lay động. Cái gì? Sắc mặt ba người Lý Thanh Hòa đều thay đổi. Là hung thú dị hóa. Còn mãnh thú ở phía trước lại là dị hóa sao? Tư Thính Vũ cho mày, nhịn không được mà khẽ la lên. Chạy mau. Sắc mặt Sương Nguyệt cũng vô cùng trầm trọng. Nhìn thấy dáng vẻ định chạy trốn của ba người, khóe miệng Lục Duyên khẽ giật giật. Không cần, để đó cho ta. Thanh Hòa tỷ, các ngươi cứ đứng xem là được. Nghe Lục Duyên nói thế thì cả ba người sững sờ, đều nhìn thoáng qua Lục Duyên bằng vẻ mặt cổ quái. Chương 791, ai dẫn ai? Ngay lúc ba người kia còn đang sững sờ, một bóng dáng to lớn đã xuất hiện ở không trung phía trên chỗ bốn người Lục Duyên. Đó là một con hổ khổng lồ mọc hai cánh trên lưng, toàn thân nó đen nhánh, trên hai cánh có lít nha lít nhít con mắt hiện ra, có cái trợn to có cái đóng chặt, lóe lên ánh sáng tà dị. Còn đôi mắt của con hổ khổng lồ kia có màu đỏ thẫm, tràn ngập khí tức hung tàn. Khi nhìn thấy con hổ khổng lồ này, trong mắt của ba người Lý Thanh Hòa đều hơi co rụt lại. La Thiên Ma Hổ. Quả nhiên là dị hóa. Lý Thanh Hòa nhíu mày nhìn sang Lục Duyên ở bên cạnh. Duyên đệ đệ, ngươi có làm được không đó? Dù chiến lực của hung thú dị hóa cấp đế còn chưa mạnh bằng chiến thánh, nhưng chắc chắn cường đại hơn so với đại đa số chiến đế, mà Lục Duyên chỉ vừa mới đạt tới chiến hoàng không bao lâu, sự chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Lục Duyên nở nụ cười. Để ta xem thử xem sao. Khi nói chuyện, quanh người Lục Duyên lóe lên từng ánh sao nhỏ, quanh thân thể xuất hiện hư ảnh ngôi sao, mà trên trán hắn cũng hiện ra hoa văn ngôi sao. Từ khi vận chuyển tinh thần chi thể, khí tức của Lục Duyên tăng vọt lên, cho dù có so sánh với hung thú dị hóa cấp đế kia thì cũng không kém nhiều lắm. Khi cảm nhận được khí tức trên người Lục Duyên, Lý Thanh Hòa cùng với Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt đều trợn to mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Tư Thính Vũ, vì lúc trước nàng ấy đã từng luận bàn với Lục Duyên cho nên biết rõ thực lực của Lục Duyên rất mạnh, hơn nữa cũng biết lúc ấy Lục Duyên không sử dụng toàn lực, nhưng nàng ấy hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của Lục Duyên lại cường đại vậy. Thân thể Lục Duyên biến mất tại chỗ dưới biểu cảm kinh ngạc của ba người, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên không trung chỗ Thiên Ma Hổ, trọng kiếm hiện ra trong tay hắn rồi ngưng tụ Hắc Cương Kính, cùng lúc đó cũng sử dụng Băng Thiên Trảm. Tinh thần chi lực khủng bố cô đọng lại rồi được chém ra, hóa thành một tia kiếm quang tinh thần dài cả trăm thước, chém về phía Thiên Ma Hổ. Từ trong con ngươi màu đỏ thẫm của Thiên Ma Hổ, thì có thể thấy dường như đã mất đi lý trí, Nó gầm nhẹ một tiếng và tất cả các con mắt trên cách đồng loạt mở ra, bên trong mắt lóe lên tia sáng màu xanh đậm. Sau một khắc, Lục Duyên cảm thấy đầu hơi choáng váng. Hắn thầm kinh ngạc trong lòng, đây là công kích tinh thần. Có điều, vì tinh thần của Lục Duyên quá cường đại, nên dù công kích tinh thần này rất quỷ dị nhưng Lục Duyên gần như không bị ảnh hưởng gì. Kiếm quang trong tay hắn vẫn tiếp tục chém thẳng xuống. Vào lúc tất cả con mắt trên cánh thiên ma hổ đang công kích tinh thần, trong miệng nó cũng ngưng tụ ra một chùm sáng màu đỏ thẫm khủng bố. Chùm sáng phun trào ra khí tức cực kỳ khủng khiếp, rồi đánh thẳng về phía kiếm quang của Lục Duyên. Kiếm quang và chùm sáng va chạm với nhau, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Bầu trời vốn đen nhánh lại bị chùm sáng tinh thần và chùm sáng đỏ thẫm chiếu sáng rực, dư âm hóa thành phong bạo tràn ra bốn phương tám hướng. Mặt đất rung chuyển, ngọn núi nhỏ chấn động và từng vết nứt xuất hiện, giờ phút này cây cối bên dưới cũng nhốn nháo đổ nát. Ba người Lý Thanh Hòa cảm nhận được dư âm khủng bố kia, thì sắc mặt đều hơi thay đổi. Mau lùi lại. Tư Thính Vũ ngưng tụ ra từng đạo quang thuẫn màu vàng để ngăn cản dư âm phía trước, rồi cùng lùi lại phía sau với Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt. Sau khi lùi ra bên ngoài mấy chục km, thì dư âm đã khó có thể ảnh hưởng đến ba người. Lúc này các nàng mới hơi kinh sợ, mà nhìn lên Lục Duyên và Thiên Ma Hổ đang chiến đấu trên bầu trời. Sương Nguyệt chớp chớp đôi mắt đầy vẻ không thể tin nổi của mình. A Duyên vừa mới đột phá chiến hoàng. Chiến lực này là vừa mới đột phá chiến hoàng sao? Thật hay giả vậy? Nàng ấy quay đầu nhìn Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ, tựa như đang tìm kiếm đáp án vậy. Vẻ mặt của Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ cũng đều có chút mờ mịt. Lý Thanh Hòa gãi đầu một cái, mờ mịt nói. Ta cũng không biết hiện tại thực lực của Duyên Đệ Đệ lại mạnh vậy, lần trước nhìn Duyên Đệ Đệ ra tay thì hắn mới chiến vương thôi. Gương mặt xinh đẹp của Tư Thính Vũ ở bên cạnh đây nghiêm túc, rồi nàng ấy cắt lời. Vào lúc A Duyên vừa mới đột phá chiến hoàng thì ta đã từng đánh một trận với hắn, có điều khi đây A Duyên cũng che giấu thực lực khá nhiều. Ba người nói xong thì đều im lặng, sau khi liếc mắt nhìn nhau, Sương Nguyệt nhìn thoáng qua Lý Thanh Hòa bằng vẻ mặt hơi cổ quái. Không phải người nào đó nói muốn dẫn A Duyên bay sao? Lý Thanh Hòa. Gương mặt xinh đẹp của nàng ấy có chút xấu hổ, sau đó nói với giọng điệu cây ngay không sợ chết đứng. Duyên đệ đệ là đệ đệ của ta để Duyên đệ đệ dẫn ta bay thì có gì khác sao? Sương Nguyệt trợn tròn mắt, sau đó nhìn trận chiến giữa không trung. Sau một lần va chạm thì kiếm quang đã xé rách chùm sáng, lực lượng còn dư tiếp tục chém về phía thiên ma hổ khổng lồ kia. Những con mắt trên cánh thiên ma hổ lại ngưng tụ ra từng tia sáng âm u, lần này tốc độ của nó tăng vọt lên, trong nháy mắt đã tránh thoát được kiếm quang. Còn kiếm quang thì lướt qua rừng rậm và ngọn núi nhỏ phía dưới, khiến ngọn núi nhỏ bị cắt thành hai nửa, đồng thời cũng vạch ra một vết kiếm sâu không thấy đáy trong rừng rậm. Chương 792, chỉ hai chiêu. Thiên ma hổ nổi giận gầm lên một tiếng rồi xuất hiện ở trước người Lục Duyên, từng luồng khói đen phun trào quanh thân nó. Sau một khắc thì khói đen hóa thành tia sáng, rồi ngưng tụ ra từng đạo hắc ám chi tiễn. Chỉ thấy hắc ám chi tiễn đồng loạt bắn về phía Lục Duyên như mưa to. Sắc mặt Lục Duyên vẫn không chút gợn sóng, thân thể hắn biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuyên qua đợt công kích hắc ám chi tiễn, và xuất hiện ở bên cạnh thiên ma hổ. Trọng kiếm của hắn chém về phía thiên ma hổ cảm nhận được uy hiếp thì định tránh lần nữa, nhưng đúng lúc này không gian xung quanh thiên ma hổ đông cứng lại trong chớp mắt, thân thể nó cứng ngắc ngay tại chỗ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thừa dịp này kiếm quang chém vào cạnh thân thiên ma hổ. Máu tươi màu xanh lá lóe lên rồi phun ra ngoài, một nhát kiếm này gần như đã chém đứt một bên cánh của thiên ma hổ. Sau một kiếm kia, khí tức của thiên ma hổ lập tức trở nên cực kỳ suy yếu. Mà đúng lúc này, trong mắt trên cánh thiên ma hổ lại lóe lên ánh sáng màu xanh thẫm, tia sáng bao phủ lên miệng vết thương tựa như muốn chữa trị thương thế. Nhưng mà Lục Duyên sao có thể cho thiên ma hổ cơ hội này, thân thể hắn lại biến mất tại chỗ lần nữa. Sau đó từng đạo kiếm quang được chém ra chỉ trong nháy mắt, và bao phủ khắp cả người thiên ma hổ. Ao ao ao, máu tươi phun ra ngoài, thân thể thiên ma hổ bị chia làm vài mảnh và chậm rãi rơi xuống từ không trung. Lục Duyên nhìn thoáng qua thiên ma hổ đã mất đi sức sống, thi thể dần hóa thành tro tàn vì tử vong, mà trên mặt hắn cũng không có biểu cảm gì. Dù chỉ sử dụng hai chiến kỹ, nhưng bản thân Lục Duyên có đến những 7 chiến kỹ cấp thánh. Lần này hắn cũng dùng chiến kỹ cấp thánh, cộng thêm với vũ khí gen trong trọng kiếm, và chiến giáp đều được hắn ghi lại đến cấp thần, cho nên đối với con hung thú dị hóa cấp đế này, dù hắn không sử dụng toàn lực thì cũng có thể giết chết một cách dễ dàng. Sau khi giết chết thiên ma hổ, một tia khí tức không xác định hòa vào trong thân thể Lục Duyên, rồi tiến vào trong tiến hóa lập phương. Lục Duyên cảm nhận được lượng khí, tức không xác định trong cơ thể hung thú dị hóa cũng tạm tạm, muốn nhiều hơn cũng không có, nhưng vẫn tạm ổn. Chỉ cần tìm thêm một ít hung thú dị hóa cấp đế rồi giết chết, sau khi hấp thu thì tiến hóa lập phương có thể lột xác rồi. Cùng lúc đó, ý chí khởi nguyên chi địa cũng truyền thông tin vào trong đầu Lục Duyên. Sau khi giết chết con hung thú dị hóa này thì Lục Duyên đó được 300 công huân. Vì chia đều với mấy người Thanh Hòa tỷ tỷ, nên cái con thiên ma hổ dị hóa cấp đế này cũng chỉ có được 1.200 công huân, đúng là rẻ mạt. Lục Duyên lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa. Ba người Lý Thanh Hòa, ở xa xa thấy Lục Duyên đánh chết thiên ma hổ kia chỉ trong hai hiệp đấu ngắn ngủi, thì lập tức dừng thảo luận lại. Ba người sững sờ nhìn lên Lục Duyên còn đang ở trên bầu trời, bầu không khí im ắng lại. Sau một chốc im lặng, ba người cảm nhận được thông tin về công huân mà ý chí khởi nguyên chi địa truyền đến, lúc này mới hồi phục tinh thần. Khóe miệng Sương Nguyệt hơi co rúm lại, lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Thực lực của A Duyên thế này, chắc hẳn không có đối thủ trong cấp chiến đế đâu. Nếu không nói thì ta còn tưởng rằng đây là vị chiến thánh nào đó đấy. Nghe nàng ấy nói thế, Lý Thanh Hòa đột nhiên nghĩ đến một thánh giả cường giả đột nhiên xuất hiện trong vũ trụ lúc trước. Sau khi đánh chết hung thú dị hóa thì người kia lập tức biến mất không thấy tăm hơi, mà lúc đó Lục Duyên cũng không ở đấy. Ánh mắt của Lý Thanh Hòa hơi lấp lánh mà nhìn sang Tư Thính Vũ ở bên cạnh. Tư Thính Vũ cũng quay đầu sang nhìn Lý Thanh Hòa. Hai người liếc mắt nhìn nhau tựa như cũng có được một vài suy đoán. Trong lúc ba người đều đang có những suy nghĩ riêng, Lục Duyên đã bay trở lại bên cạnh họ. Trên mặt Lục Duyên là vẻ tươi tắn, hắn khẽ cười nói. Kết thúc rồi. Lý Thanh Hòa hơi xấu hổ nên vội ho một tiếng, sau đó mới nhìn về phía Lục Duyên, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện chút buồn rầu. Duyên đệ đệ, ngươi trở nên cường đại vậy, tỷ tỷ ta muốn dẫn ngươi bay cũng không được. Lục Duyên bật cười. Không sao, có ta ở đây, ta dẫn ngươi bay. Sương Nguyệt sờ lên cằm, nhìn Lục Duyên mà nghĩ ngợi chốc lát rồi mới nói. Nếu thực lực của A Duyên cường đại vậy, hay là chúng ta đến một vài khu vực có khá nhiều hung thú dị hóa đi. Vốn dĩ mấy khu vực có nhiều hung thú dị hóa thì sẽ nguy hiểm hơn, nhưng có A Duyên ở đây, có vẻ như chúng ta không cần lo lắng về vấn đề nguy hiểm. Có điều, chúng ta sửa khế ước chia công huân một chút đi, sửa thành chia công huân dựa theo độ cống hiến. Nghe Sương Nguyệt nói vậy, Tư Thính Vũ và Lý Thanh Hòa đều trầm mặc. Hai người suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Lục Duyên. Lý Thanh Hòa lên tiếng trước. Duyên đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Duyên cười đáp lời. Ta đương nhiên không thành vấn đề. Vừa hay ta cũng muốn đi đến khu vực nhiều hung thú dị hóa một chút xem thế nào. Tốt nhất là có thể đến cái nơi có được đầu nguồn dị hóa. Ba người nghe thấy lời nói của Lục Duyên thì đều trợn tròn mắt. Chương 793, đầu nguồn dị hóa. Sương Nguyệt cười nói tiếp. A Duyên, dù ngươi rất mạnh, nhưng khu vực có được đầu nguồn dị hóa sẽ có hung thú dị hóa cấp chiến thánh đó. Đấy không phải là thứ chúng ta có thể đối phó, quá nguy hiểm. Nhìn biểu cảm của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa nhíu mày liếc hắn. Duyên đệ đệ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi xem thử? Khó mà làm được, chỗ kia quá nguy hiểm. Tư Thính Vũ cũng khẽ gật đầu. Đợi đến khi ngươi mạnh thêm chút nữa thì đi. Lục Duyên thấy ba người nói thì chỉ cười. Ta chỉ hơi tò mò mà thôi, dù sao kiểu gì sau này cũng sẽ tiếp xúc. Ta còn chưa biết rõ về khu vực có được đầu nguồn dị hóa. Chỗ nào thì có loại khu vực này. Lời nói của Lục Duyên khiến ba người không phản bác được. Suy cho cùng chỉ cần trở nên mạnh hơn, kiểu gì cũng sẽ tiếp xúc đến chuyện đầu nguồn dị hóa. Lý Thanh Hòa giải thích, liên quan tới đầu nguồn dị hóa, đại đa số là những chỗ sâu cách xa Bổ Thiên Thành, những khu vực kia còn không có cả trụ sở, vẻn vẹn chỉ là đi qua lãnh địa của hung thú khác cũng đều là chuyện rất nguy hiểm. Đương nhiên, còn có một ít đầu nguồn dị hóa là vết nứt không gian của chính thượng tầng khởi nguyên chi địa, sau đó sẽ có hiện tượng dị hóa xuất hiện, khiến những hung thú gần đó bị dị hóa rồi dần dần sẽ hình thành đầu nguồn dị hóa mới. Có điều cái này cũng là tùy duyên, không một ai biết nó sẽ xuất hiện ở đâu. Lục Duyên nghe xong thì khẽ gật đầu, đã hơi hiểu một chút. Quả nhiên lúc trước thỉnh thoảng lại thấy khe nứt không gian xuất hiện ở Bổ Thiên Thành, có vài khe nứt không gian vậy sẽ hình thành đầu nguồn dị hóa. Lục Duyên đột nhiên nghĩ đời lúc còn ở Dạ Chi Cốc, khi ấy hắn đi theo Thiên Minh Thánh Giả và nhìn thấy đầu nguồn dị hóa kia. Chắc hẳn cái đó thuộc về trường hợp thứ hai. Có điều lúc trước đều là khe nứt không gian ở khởi nguyên chi địa có được đầu nguồn dị hóa, còn lúc ấy thì lại ở hạ tầng khởi nguyên chi địa. Lục Duyên nghĩ tới đây thì hơi nhíu mày. Trong lúc Lục Duyên còn đang suy nghĩ, Sương Nguyệt ở bên cạnh bổ sung thêm. Thông thường ấy, trừ khi có cường giả bậc chiến thánh dẫn đội, nếu không, thì gần như sẽ không có ai đi dẹp yên cái trường hợp đầu nguồn dị hóa thứ nhất. Còn trường hợp đầu nguồn dị hóa thứ hai, thì là một cơ hội đối với tất cả mọi người. Thứ nhất là vì để dẹp yên đầu nguồn dị hóa. Thứ hai là vì tham gia chiến đấu dẹp yên đầu nguồn dị hóa, thì sẽ được khen thưởng khá nhiều công huân. Ba người chúng ta từng tham gia một lần, dù chỉ đứng ở bên ngoài, nhưng cũng thu hoạch được hơn 5.000 công huân. Vẻ mặt Sương Nguyệt có chút cảm thán, tựa như đang nhớ lại tình huống lúc đó. Lục Duyên nghe nàng ấy nói vậy, thì nghĩ đến một con hung thú dị hóa cấp đế có tài trí, cũng chỉ được 300 công huân, hơn 5.000 công huân đúng là một món tài sản khổng lồ. Tư Thính Vũ gật đầu. Có điều, cái đấy cũng vô cùng nguy hiểm, lúc ấy thiếu chút nữa chúng ta đã xảy ra chuyện. Lý Thanh Hòa cười, giọng điệu không cho là đúng. Nếu muốn nhanh chóng tiến bộ thì kiểu gì cũng phải gánh chịu những nguy hiểm nhất định, chẳng phải chúng ta vẫn ổn đó sao? Tư Thính Vũ im lặng một lúc giỏi khẽ gật đầu, cũng không hề phản bác. Lục Duyên cười nói. Nếu sau này lại gặp tình huống vậy thì đi xem thử một chút. Sương Nguyệt bật cười. Có A Duyên ở đây, chắc chắn chúng ta sẽ thu hoạch được càng nhiều hơn. Lục Duyên suy nghĩ chốc lát rồi hỏi. Vậy bây giờ chúng ta đi khu vực nhiều hung thú dị hóa một chút. Lý Thanh Hòa đáp lời. Chỗ sâu trong rừng rậm Hắc Dạ có, trong đấy có khá nhiều hung thú dị hóa đấy. Chúng ta đã đến một lần, nhưng mới chỉ ở bên ngoài đã gặp phải một con hung thú dị hóa cấp đế rất mạnh, cho nên chỉ có thể chạy. Thế thì lên đường thôi. Trong mắt Lục Duyên hiện ra vẻ mong đợi. Dưới sự chỉ dẫn của Lý Thanh Hòa, bốn người họ bay về phía khu vực trung tâm rừng rậm Hắc Dạ, mà trên đường đi bốn người cũng đổi phương thức chia công huân thành chia dựa theo độ cống hiến. Tốc độ của cả bốn đều không chậm, trên đường đi cũng gặp phải một vài con hung thú bình thường và hung thú dị hóa, có điều đa số thực lực của những con hung thú này đều là cấp vương và cấp hoàng, ngoài ra cũng gặp phải một con hung thú bình thường cấp đế, nhưng lại không gặp được hung thú dị hóa. Thu hoạch cũng xem như không tệ. Hơn một giờ sau, bốn người Lục Duyên đi sâu vào trong rừng rậm, ngay vào lúc này thì bốn người nghe thấy một tiếng nổ vang rên truyền đến từ nơi xa, mà hướng đi có ánh sáng màu xanh lá lóe lên. Lục Duyên hơi nhíu mày rồi nhìn về phía ba người Lý Thanh Hòa. Đi qua xem một chút chứ, có vẻ như là có hung thú dị hóa. Ba người Lý Thanh Hòa đều gật đầu, thực lực mà Lục Duyên thể hiện tương đối cường đại nên ba người đều lấy ý kiến của Lục Duyên làm chủ. Bốn người nhanh chóng di chuyển về phía có ánh sáng màu xanh lá lấp lóe kia. Chẳng mấy chốc, họ đã đến khu vực kia. Giờ phút này, trận chiến đã lắng lại, đập vào mắt là một chiến trường chiến đấu bừa bộn. Trên mặt đất có không ít máu tươi cùng với chân tay bị đứt rơi xuống, thậm chí còn có mấy cái đầu. Những thi thể này không hóa thành luồng ánh sáng trắng rồi biến mất mà là, bị giữ lại ở đây, hiển nhiên là bị hung thú dị hóa giết chết, không thể nào sống lại lần nữa. Lục Duyên nhìn thoáng qua thì trong mắt hơi co rụt lại, đây là mấy cái đầu không có tóc, có một sừng và có đôi tai nhọn. Những người bị giết hại này có dáng dấp giống với đội ngũ chiến sĩ người hai đầu, mà Lục Duyên gặp lúc trước. Chương 794, nghi ngờ. Có phải là người hai đầu mà hắn gặp trước đây không? Hay là cùng một tộc người với họ? Trong lòng Lục Duyên hơi tò mò. Phía sau Lục Duyên, ba người Lý Thanh Hòa đều mở to hai mắt ra nhìn, họ cũng cảm thấy kinh ngạc. Sương Nguyệt híp mắt lên tiếng. Đó là người hai đầu của tộc ma nhân, thực lực của chủng tộc họ cực kỳ mạnh, có tới vài người ở cấp thánh, thái độ và cách hành xử cũng rất ngang ngược. Không ngờ có một đội chết ở nơi này. Lý Thanh Hòa nhìn thoáng qua cái đầu đang trừng to mắt, trong mắt hiện lên vẻ bàng hoàng nằm dưới đất kia. Nàng tò mò hỏi. Họ gặp hung thú dị hóa gì mà đến nỗi bị diệt toàn quân thế kia? Tìm quanh đây xem, biết đâu có manh mối gì. Tư Thính Vũ nắm trường thương trong tay, cảnh giác nhìn xung quanh. Bốn người chia ra xem xét xung quanh. Lục Duyên đi đạo quanh chỗ lộn xộn này, phát hiện khá nhiều người hai đầu của tộc ma nhân đã chết. Hầu hết những người hai đầu tộc ma nhân đều mặc áo giáp đen không khác áo giáp của người hai đầu tộc ma nhân hắn đã gặp trước kia. Đúng lúc này, Lục Duyên nghe thấy một tiếng thét thất thanh. Các ngươi mau tới đây nhìn xem. Nghe thấy tiếng kêu, Lục Duyên quay đầu lại nhìn. Ở phía xa, Sương Nguyệt đang đứng trước một cái hố sâu, nàng đang nhìn vào dưới hố. Lục Duyên hơi nhíu mày, thân thể biến mất tại chỗ rồi xuất hiện bên cạnh Sương Nguyệt. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ cũng nhanh chóng bay về phía Sương Nguyệt. Lục Duyên đứng bên cạnh nhìn xuống hố. Sau đó hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Dưới hố sâu có một thi thể không phải người hai đầu của tộc ma nhân, mà là xác mang hình dáng con người với làn da màu tím, vừa cao vừa gầy trơ xương. Thi thể này không được hoàn chỉnh, chỉ còn lại một phần, trường bào màu xanh biếc rách bươm bao trùm lên thi thể. Cho dù chỉ là một phần thi thể thôi cũng tỏa ra tà khí dày đặc. Thậm chí trên thân thể còn có ngọn lửa màu xanh chưa bị dập tắt, nó đang đốt cháy cái xác thật chậm rãi, xung quanh còn có một ít dấu vết ăn mòn. Đây là chiến sĩ Gen, người Tân Tây. Lý Thanh Hòa nhíu mày hỏi với vẻ không chắc chắn. Nếu là chiến sĩ Gen thì chắc không có hơi thở như vậy chứ nhỉ? Người này hơi giống hung thú dị hóa ấy. Sương Nguyệt không nhịn được đáp lại. Nàng quan sát chiến sĩ Gen phía dưới rồi nói tiếp. Nhưng mà, nếu là chiến sĩ Gen thì sau khi bị dị hóa sẽ bị khởi nguyên chi địa, cưỡng chế loại bỏ ra ngoài mới đúng. Không phải chưa từng có chiến sĩ Gen bị dị hóa xuất hiện trên thượng tầng của khởi nguyên chi địa trước đó, nhưng tất cả những chiến sĩ Gen bị dị hóa đều bị tước đi chiến văn Gen, và bị khởi nguyên chi địa gạt bỏ, khá giống hiện tượng bài trừ dị loại. Lục Duyên nghe đoạn đối thoại giữa hai người, hắn nhíu mày muốn lên tiếng. Đúng lúc này, đột nhiên Lục Duyên biến sắc. Hắn nhìn sang trái, bên đó có một hơi thở vô cùng mạnh mẽ đang tới gần rất nhanh. Không biết có phải nó tới đây vì bị hào quang màu xanh biếc ban nãy thu hút không? Sau khi cảm nhận từ xa, sắc mặt Lục Duyên trở nên hơi kỳ lạ. Kẻ đang nhanh chóng tới đây cũng là người hai đầu tộc ma nhân. Mà tình cờ là đám người bị Lục Duyên ngăn lại trước đây nữa. Lục Duyên nhìn những thi thể người hai đầu tộc ma nhân nằm trên mặt đất, suy đoán trong lòng. Chắc là định tập hợp ở nơi này chăng? Chỉ qua một lúc ngắn ngủi, những hơi thở kia tới gần với tốc độ nhanh như chớp. Ngay cả ba người Lý Thanh Hòa cũng cảm nhận được điều đó. Ba người cũng hơi không giữ được vẻ bình tĩnh, đều nhìn về hướng hơi thở truyền đến. Ngay sau đó, từng bóng dáng cao lớn chạy ra khỏi cánh rừng và đi tới khu vực hỗn loạn này. Sau khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất, đám người hai đầu tộc ma nhân đều sửng sốt. Một đầu của tên thủ lĩnh cấp chiến đế liếc nhìn những cái xác nằm trên mặt đất, cái đầu còn lại thì nhìn về phía bốn người Lý Thanh Hòa đang đứng. Trong mắt hắn hiện ra một tia máu, hắn gầm lên một cách lạnh lẽo. Các ngươi chán sống rồi. Toàn thân hắn lóe lên hào quang vàng tối, khí thế dâng trào mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn xông thẳng tới mấy người Lục Duyên, trong tay xuất hiện một cây chiến phủ cực lớn chuẩn bị tấn công. Lục Duyên nhíu mày, khuôn mặt hắn hiện lên sự lạnh lùng. Trước đó Sương Nguyệt đã nói rằng, cách hành xử của người hai đầu tộc ma nhân rất ngang ngược, Lục Duyên còn không cho là đúng, giờ mới thấy đúng là hơi ngang ngược thật. Vì họ có mặt tại hiện trường nên hắn không thèm hỏi nguyên do đã tấn công họ sao. Hắn tưởng họ là hung thủ chắc. Làm gì có hung thủ nào hoành hoang đến mức gây án xong vẫn không rời khỏi hiện trường. Lục Duyên bực bội nghĩ thầm, những đốm sao trời hiện lên quanh thân. Thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ. Ẩm. Tiếng động lớn vang lên, tốc độ bị đánh văng trở lại của tên người hai đầu tộc ma nhân, cấp chiến đế còn nhanh hơn cả lúc hắn nhào tới lúc nãy. Hai cái đầu đều hơi nhăn mặt vì đau, hắn há mồm ho ra một ngụm máu tươi. Những người hai đầu tộc ma nhân khác vốn trong cơn giận dữ, phẫn nộ định tấn công nhìn thấy cảnh tượng này thì đều chết chân tại chỗ. Vẻ mặt ai cũng kinh ngạc khi nhìn thấy tên hai đầu tộc ma nhân, cấp chiến đế bị đánh văng trở lại. Chương 795, mục đích. Nhóm ba người Lý Thanh Hòa đang muốn phản kích lại sự tấn công của người hai đầu tộc ma nhân, đều nhẹ nhõm thở phào. Phịch, tên hai đầu tộc ma nhân, cấp chiến đế kia được một đồng đội cấp chiến đế khác đỡ được. Tên đồng đội cấp chiến đế kia cũng tái mặt. Hắn liên tục lui về phía sau vài bước mới cản lại lực đẩy được. Một trong hai cái đầu của hắn hỏi đồng đội của mình. Ngươi không sao chứ? Đầu còn lại thì nhìn Lục Duyên với ánh mắt hiện rõ sự cảnh giác và vẻ mặt khó tin, dường như hắn bàng hoàng lắm. Hắn không ngờ đó chỉ là một kẻ cấp chiến hoàng thôi, mà sức chiến đấu lại đáng sợ đến thế. Đừng nói là con cháu dòng dõi của vị chiến thần đó chứ. Sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn hít một hơi thật sâu, áp chế biểu cảm phẫn nộ của mình rồi hỏi. Vị bằng hữu này, sao các ngươi ở đây? Người tộc ta chết thế nào vậy? Lục Duyên cũng không giết đến cùng, chỉ mỉm cười đáp lại. Bọn ta thấy vầng sáng xanh biếc lúc nãy nên đến đây, cũng mới tới thôi. Chắc ban nãy người tộc các ngươi bị hung thú dị hóa tấn công chăng? Hắn thoáng nhìn thi thể trên mặt đất rồi cười. Nếu bọn ta là kẻ giết những người này thì sao xác của họ vẫn còn ở đây được? Nghe hắn nói vậy, tên hai đầu tộc ma nhân cấp chiến đế kia há miệng muốn phản bác. Hắn vốn định nói các ngươi có thể lợi dụng hung thú dị hóa để tấn công, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn còn lý trí nên không nói ra lời này. Lỡ đâu cường giả này thật sự muốn đưa hung thú dị hóa tới đây, vậy chẳng phải là không còn chỗ để khóc luôn sao? Sau khi không khí trầm xuống một lúc, Lục Duyên hơi nheo mắt quan sát đám cường giả hai đầu tộc ma nhân này. Đột nhiên hắn nghĩ tới lúc nghe nói hình như họ chuẩn bị có hành động gì đó, trong lúc theo dõi họ bằng phân thân ám ảnh. Không biết có liên quan đến chuyện này không? Trong lòng Lục Duyên hơi tò mò. Hắn nhìn thoáng qua đám cường giả hai đầu tộc ma nhân đang nhìn mình, với ánh mắt cảnh giác xen lẫn sợ hãi, cười bảo. Nhưng nơi này có vài manh mối, các ngươi tới đây xem này. Nói xong, hắn chỉ hố sâu cách đó không xa. Nghe vậy, chiến đế đỡ đồng đội kia ngẩn ra. Hắn nhìn Lục Duyên với vẻ bán tin bán nghi, vẫn đứng im tại chỗ. Tên cấp chiến đế bên cạnh hắn đã lấy lại sức được phần nào, sắc mặt hắn tái nhợt, cả hai đầu đều tỏ ra sợ sệt. Hắn vừa nhìn Lục Duyên ở phía xa vừa truyền âm đi. Base, cẩn thận một chút, người này cực kỳ mạnh. Có lẽ hắn có mục đích gì đó. Lúc này, những người ma nhân hai đầu cấp chiến hoàng phía sau họ đều đang hai đầu nhìn nhau. Vài người thì nhìn Lục Duyên, không biết hắn có ý đồ gì. Base bình tĩnh liếc nhìn Lục Duyên. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi gọi một người cấp chiến hoàng ở đằng sau đỡ đồng đội bị thương. Người này vừa cảnh giác nhìn Lục Duyên vừa lại gần cái hố. Lục Duyên lại nở nụ cười thản nhiên. Trông hắn không có ý gì là muốn ngăn cản. Hắn thấy không cần phải làm vậy, vì hắn cũng muốn biết kẻ có làn da màu tím kia là ai. dù sao đó cũng là khí tức dị hóa, Lục Duyên rất quen thuộc với nó. Mà ba người Lý Thanh Hòa thì ăn ý cùng cách xa cái hố và đến gần Lục Duyên, tránh lại bị mấy tên ma nhân hai đầu đánh lén nữa. Bs nhanh chóng đi tới bên cạnh hố sâu, một trong hai cái đầu nghiêng qua nhìn bốn người Lục Duyên đây cảnh giác, đầu còn lại nhìn vào trong hố. Lục Duyên thấy rõ vẻ sửng sốt và mờ mịt của Bs sau khi nhìn thấy thi thể không hoàn chỉnh trong đó. Hắn nhíu mày, người này cũng không biết cái xác đó là sao ư? Hay là hắn giả vờ? Lục Duyên cười hỏi, thế nào? Có manh mối gì không? Một đầu của Bs lắc lắc, nói với không chắc chắn. Người trong tộc bọn ta không nói gì về việc sẽ có người Tân Tây xuất hiện. Lục Duyên nhíu mày rồi cười hỏi, ban đầu các ngươi định tập hợp với người trong tộc ở đây sao? Dường như Bs đã phát hiện tình huống có gì đó không đúng, một cái đầu của hắn cảnh giác nhìn xung quanh, một đầu còn lại thì trầm mặc, nhẹ gật đầu. Đúng vậy, những người ma nhân hai đầu ở chỗ khác nhìn thấy phản ứng của Bs đều đưa mắt nhìn nhau. Họ thắc mắc không biết Bs đã phát hiện cái gì mà lại có vẻ mặt như vậy. Ly mừng cấp chiến đế ho ra một ngụm máu tươi. Sau khi phục hồi thương thế khá nhiều nhờ vào khí lực mạnh mẽ của mình, hắn không cần tên ma nhân hai đầu cấp chiến hoàng kia đỡ nữa. Hắn vừa cảnh giác nhìn bốn người Lục Duyên vừa đi về phía Bs. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên. Bs, ngươi tìm thấy gì rồi? Ly mừng nhanh chóng đi tới cái hố, rồi cũng im lặng sau khi nhìn thấy thi thể phía dưới. Lục Duyên không ngăn cản Ly mừng, chỉ cười hỏi lại. Các ngươi muốn tập hợp ở nơi này là định làm gì? Vì sao gặp phải người Tân Tây này? Bs và Ly mừng nhìn nhau. Sau khi im lặng một lúc nữa, Bs mới đáp. Nói chuyện này ra cũng được. Fius báo cho bọn ta hắn đã gặp được vài nơi tụ tập của hung thú dị hóa. Bọn ta định liên thủ với nhau để loại bỏ chúng. Kết quả khi chạy tới nơi thì thấy ánh sáng kỳ lạ hồi nãy xuất hiện. Bọn ta phát hiện hình như có chuyện gì đó không đúng nên mới tăng tốc chạy tới đây. Chương 796, lớn chuyện. Nói tới đây, trong lòng Bs cảm kích đại nhân thánh giả đã ngăn họ lại trước đó. Nói cách khác, nếu họ tập hợp thì có lẽ đã chết tại đây rồi. Lục Duyên nhíu mày. Loại bỏ nơi tụ tập hung thú dị hóa là chuyện mà gần như tất cả cường giả ở nơi đồng không mông quạnh đều làm, không có gì đặc biệt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mà dường như những người ma nhân, hai đầu cũng không biết lai lịch của người Tân Tây đã chết kia. Trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lục Duyên hơi thất vọng, hắn bực bội hơi nhíu mày. Lúc này Bs cũng hiểu được bốn người Lục Duyên không phải hung thú. Hắn nhìn Lục Duyên hỏi. Vị, bằng hữu này, trước khi đến đây các ngươi có gặp người nào không? Trước đó có gặp các ngươi, lại còn theo dõi thì có tính không? Lục Duyên chửi rủa trong đầu, sau đó hắn lắc đầu. Bọn ta vừa đến đây đã thấy cảnh tượng chết chóc như thế rồi. Thật ra bọn ta cũng rất tò mò về lai lịch của người Tân Tây này. Các ngươi cũng thấy đấy, hình như người Tân Tây này bị dị hóa, chiến sĩ gen bị dị hóa còn có thể ở lại khởi nguyên chi địa. Đây là chuyện chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Bs lại im lặng. Sau một lát, hắn lắc đầu. Bọn ta cũng không biết cụ thể thế nào. Lục Duyên cười. Nếu đã như vậy, bọn ta không làm phiền các ngươi liệm xác. Nói xong hắn quay đầu nhìn ba người Lý Thanh Hòa. Chúng ta đi thôi. Ba người Lý Thanh Hòa cũng nhẹ gật đầu. Bốn cái đầu của Bs và Ly Mừng nhìn theo bốn người Lục Duyên, cho đến khi bóng đáng họ mất hút trong rừng rậm. Bầu không khí lặng đi, Ly Mừng ho nhẹ một tiếng. Hắn hơi nhíu mày, hình như vẫn còn đau một chút. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Tên nhân loại đó đúng là quái vật, mới tới cấp chiến hoàng thôi mà uy lực của đòn tấn công đó làm ta sợ luôn. Bs lắc đầu. Có lẽ tên nhân loại đó không phải người bình thường, nhưng mà chắc họ không dính dáng gì đến cái chết của mấy người Fuse. Ly Mừng cũng khẽ gật đầu. Nhưng mà, người này là sao đây? Một cái đầu của Ly Mừng hất mặt về phía người Tân Tây dưới hố. Không biết, có lẽ là do ngọn nguồn dị hóa xuất hiện, người Tân Tây này, sau khi bị lây nhiễm vì một lý do nào đó ở lại khởi nguyên chi địa, cuối cùng bị mấy người Fuse gặp phải chăng? Bầu không khí lại trầm mặc thêm một lúc, Bs lên tiếng. Trước tiên cứ dọn xác đã, mang thi thể người Tân Tây này về đi. Mang về cho các trưởng lão, hy vọng tìm được manh mối gì đó. Hai người ra lệnh cho các chiến hoàng bắt đầu liệm xác. Trong rừng rậm hắc dạ, bốn người Lục Duyên tiếp tục lặng lẽ đi vào khu vực trung tâm. Với họ, chuyện của ma nhân hai đầu chỉ là một chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn. Tuy rằng bốn người đều muốn hóng hớt chuyện của người Tân Tây nhưng chỉ cần không ảnh hưởng, thì họ chỉ tò mò chút thôi. Chuyện quan trọng nhất với họ tất nhiên là đi đến khu vực trung tâm để săn giết hung thú dị hóa rồi. Đường đi rất suôn sẻ, với thực lực của Lục Duyên cộng thêm cả ba người Lý Thanh Hòa, thì việc giết hung thú bình thường và hung thú dị hóa rất nhẹ nhàng, họ giết hết đám này đến đám khác. hộp tiến hóa của Lục Duyên liên tục hấp thu khí tức không tên, chuẩn bị cho cuộc tiến hóa tiếp theo. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ thật lớn vang lên ở phía xa, một hơi thở vô cùng đáng sợ cũng truyền đến từ nơi đó, từng đợt, vô cùng mạnh mẽ. Sắc mặt bốn người Lục Duyên đều thay đổi, họ ngẩng đầu nhìn về ngọn nguồn phát ra tiếng động. Theo hướng đó, một kẽ nứt không gian khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, trong kẽ nứt có những ngọn lửa xanh lá giáng xuống. Sắc xanh của lửa chiếu sáng cả vùng trời tối mịt của rừng rậm Hắc Dạ, khiến cho xung quanh đều được bao phủ bởi một màu xanh biếc tà dị âm trầm. Đó là nguồn gốc của dị hóa phải không? Lý Thanh Hòa kinh ngạc hô lên. Lục Duyên nhíu mày, nhìn về phía ngọn lửa màu xanh lá đang cháy mãnh liệt rồi nói. Đó là nguồn gốc của dị hóa sao? Trông nguy hiểm thật. Ngay cả Lục Duyên cũng cảm nhận được uy thế cực lớn đến từ ngọn lửa màu xanh và vết nứt không gian đó. Điều này làm cho Lục Duyên có chút sợ hãi, sợ rằng đây không đơn giản chỉ là một con hung thú dị hóa cấp thánh rồi. Lúc này, Sương Nguyệt khẽ lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Không đúng. Trong khoảng thời gian chúng ta ở thượng tầng khởi nguyên chi địa, cũng chưa từng nhìn thấy nguồn gốc dị hóa khổng lồ như thế. Thứ này trông quá cỡ rồi. Lục Duyên nghe vậy, có hơi sửng sốt. Kích cỡ của nguồn gốc dị hóa này có vấn đề. Ngay cả Tư Thính Vũ cũng gật đầu. Trước kia chúng ta đã từng phá hủy nguồn gốc dị hóa tận 2 lần, nhưng 2 nguồn gốc dị hóa đó còn chưa bằng 1/3 thứ này. Lục Duyên, về mặt hắn hơi quái dị, sao lại chênh lệch lớn như vậy? Ngay lúc Lục Duyên dự định lên tiếng, thì từ phía xa vang lên tiếng nổ và tiếng gầm gừ, sau đó bốn người Lục Duyên cảm nhận được có một đạo khí tức từ khu vực trung tâm của rừng rậm Hắc Dạ bay ra. Lục Duyên vừa ngẩng đầu đã thấy một vài ảo ảnh lướt qua không trung với tốc độ cực nhanh. Đó là một đám chiến sĩ Gen có khí tức rất mạnh. Chương 797, thành phố Dạ Mị. Bốn người Lục Duyên quay đầu nhìn nhau, Tư Thính Vũ nghiêm túc nói. Do nguồn gốc dị hóa đột ngột bùng nổ, nên nhất định số lượng hung thú dị hóa ở khu vực kia sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa năng lực của hung thú dị hóa cũng được tăng cường, có thể sẽ xuất hiện thêm mấy con cấp thánh. Các chiến sĩ Gen ở khu vực trung tâm sẽ bỏ trốn mất. Sắc mặt của Lý Thanh Hòa có hơi khó coi, nàng nói. Duyên đệ, chúng ta phải đi thôi, nếu không toàn bộ hung thú dị hóa ở trong đó sẽ tấn công rừng rậm Hắc Dạ, thậm chí rời khỏi đây mất. Sương Nguyệt suy nghĩ gì đó rồi nói. Gần đây có một thành phố của Dạ Mị, nếu cứ như thế sợ rằng hung thú dị hóa sẽ đánh vào đó. Lục Duyên nghe ba người nói, nhìn thoáng qua biển lửa ngày càng dữ dội ở phía xa, hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp. Chúng ta tới trụ sở ở đó xem sao. Nếu như có bầy thú dị hóa thật thì chắc sẽ đạt được nhiều chiến công ấy nhỉ. Nghe hắn nói vậy, ba người đều sửng sốt, Tư Thính Vũ nghiêm mặt nói. Đúng là có thể đạt được nhiều chiến công thật, nhưng hung thú dị hóa rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng, chúng ta thật sự phải đi sao? Gương mặt xinh đẹp của Lý Thanh Hòa hiện ra về nóng lòng muốn thử. Ta và Duyên đệ nghĩ giống nhau, ta cũng muốn nhân lúc có nhiều hung thú dị hóa mà kiếm một khoản. Sương Nguyệt nhìn Lý Thanh Hòa, sau đó cười. Dù sao cũng có A Duyên ở đây, hẳn là không nguy hiểm lắm đâu, ta đồng ý đi. Lục Duyên cười nói. Đi thôi. Tư Thính Vũ thấy vậy cũng gật đầu. Vậy đi thôi. Trụ sở đó nằm ở đâu vậy, giờ chúng ta qua đó. Lục Duyên cười, dự định sử dụng năng lực di động không gian đưa ba người Lý Thanh Hòa tới thẳng trụ sở. Ở hướng này, ước chừng đi khoảng 40.000 cây số là tới. Lý Thanh Hòa chỉ vào một phương hướng. Lục Duyên gật đầu, sử dụng di động không gian đưa ba người đi, lập tức biến mất tại chỗ. Sau đó, trên bầu trời phía xa, hình dáng của bốn người Lục Duyên hiện ra. Cách bọn hắn không xa có một thành phố với lối kiến trúc vô cùng tinh xảo hoa lệ. Thành phố có bán kính khoảng 30 cây số, không hề rộng lớn nhưng các tòa nhà lại rất cao, ước chừng gần 1.000 mét, đã thế còn mọc san sát nhau. Lúc này xung quanh thành phố ngưng tụ một màn hào quang màu bạc, trên màn hào quang có tia chớp bạc nhấp nháy, uy lực trông rất siêu phàm. Lục Duyên nhìn thoáng qua màn hào quang màu bạc, hắn cảm thấy bản thân rất khó đánh vỡ màn hào quang này. Không biết có phải do chuyện nguồn gốc dị hóa xuất hiện đã truyền tới, nên họ mới bày ra màn hào quang phòng ngự này hay trước giờ họ vẫn luôn mở nó. Thành phố Dạ Mị yêu cầu phải xếp hàng mới được cho vào, khi vào thành phố phải đóng phí. Chúng ta tới cổng thành nhé. Lý Thanh Hòa cười, đây không phải lần đầu họ tới trụ sở này. Lục Duyên nhìn xung quanh, rất nhanh đã thấy cổng thành to lớn ở cách đó không xa. Các chiến sĩ Gen lục tục nhanh chóng đáp xuống đất, sau đó đi qua cổng thành tiến vào trong thành phố. Bốn người Lục Duyên cũng đáp xuống đất, đi tới trước cổng thành. Có 2 đội người Dạ Mị trực trước cổng thành. Những người Dạ Mị này đều là cường giả cấp chiến vương. Đối với tầng dưới của khởi nguyên chi địa, cường giả cấp chiến vương được xếp vào cấp bậc trung đẳng, nhưng đối với tầng cao của khởi nguyên chi địa, thì chiến vương lại là cấp thấp nhất của tầng dưới chót kim tự tháp. Dù sao muốn đi vào tầng cao của khởi nguyên chi địa phải có thực lực chiến vương, không phải thì không được đi vào. chỉ có một số ít chủng tộc cường đại mới được có thành phố của riêng mình, tại tầng cao khởi nguyên chi địa. Dù sao việc giữ gìn an ninh trật tự ngày thường đều để chiến vương bảo vệ, có một vài chủng tộc chiến vương ngay cả bảo vệ một thành phố cũng không được. Tất nhiên không phải không thể mời chiến vương của những tộc khác đến giúp, nhưng phải có người có thực lực đứng đầu trấn áp, nếu không sẽ không áp chế được cường giả các chủng tộc khác. Thế nhưng một nhóm nhỏ người có chiến lực đứng đầu, đại đa số đều có chủng tộc rất mạnh. Tốc độ của chiến sĩ Gen rất nhanh, dù vào thành cũng thế. Ở cổng thành có một máy quét đen, chỉ cần nộp lệ phí là được vào thành. Lệ phí có thể trừ thông qua thẻ ngân hàng khởi nguyên, nên chả cần làm phiền các hộ vệ dạ mị. Tất nhiên sẽ có một cường giả tộc dạ mị quan sát người vào thành, tránh tình trạng có kẻ lừa đảo không giao tiền mà muốn qua cổng. Có lẽ do nguồn gốc dị hóa xuất hiện nên rất nhiều chiến sĩ Gen đến nơi này, dù không cần kiểm tra, chỉ mỗi việc nộp lệ phí vào thành đã tốn không ít thời gian. Lục Duyên sử dụng thẻ ngân hàng khởi nguyên để nộp phí, theo hắn thấy thì cần có 100 viên linh tinh cấp 6. Hắn thầm tính, một người 100 linh tinh cấp 6, nếu một ngày có khoảng mấy chục nghìn người, thì chẳng phải thu về mấy triệu linh tinh cấp 6 rồi sao? Chỉ mới lệ phí vào thành mà đã có mấy triệu linh tinh cấp 6 một ngày, còn chưa tính tiền ăn uống, ngủ nghỉ nhà trọ các kiểu, những khoản đó mới gọi là khủng. Lục Duyên hơi tính toán thì không nhịn được hơi cảm thán, đúng là kinh doanh loại hình thành phố như vậy mới dễ kiếm tiền. Chương 798, người quen cũ. Đoàn người nhanh chóng vào thành phố. Đường đi bên trong rất sạch sẽ, trên đường luôn có một đội chiến sĩ Gen tuần tra, đội viên là chiến vương, đội trưởng thì là chiến hoàng. Họ đều là những cô gái tuyệt sắc của dạ mị. Các nàng đi tuần tra trên đường phố tạo thành một khung cảnh xinh đẹp, luôn thu hút ánh nhìn của người khác từ xa. Lục Duyên không kìm được nhìn lâu một chút, không thể không nói thiên phú của chủng tộc dạ mị rất mạnh. Hắn hơi cảm thán, sau đó lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh băng ở bên cạnh. Lục Duyên quay đầu, thì thấy Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh căm. Thấy hắn nhìn sang, gương mặt quyến rũ xinh đẹp của Lý Thanh Hòa nở một nụ cười xấu xa. Sao? Rất đẹp đúng không? Lục Duyên ho khan, nghiêm túc nói. Khu, đúng là rất đẹp, nhưng vẫn còn thua Thanh Hòa tỷ một ít. Phụt! Sương Nguyệt ở bên cạnh không nhịn được bật cười, cũng nguýt hắn rồi cười nói. Sao A Duyên lại sợ nàng ấy? Đến cả chị đây cũng thấy đẹp mà, có gì mà xấu hổ chứ? Nguyệt Nguyệt thối, ngươi không lên tiếng thì chẳng ai bảo ngươi cầm đầu. Lý Thanh Hòa trừng mắt liếc Sương Nguyệt. Tư Thính Vũ bên cạnh không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Lục Duyên ho khan, đang muốn lên tiếng thì chợt nghe có người kêu hắn. Lục Duyên. Lục Duyên sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cách đó không xa, có một vài dạ mị đang kinh ngạc nhìn hắn. Lục Duyên nhìn thoáng qua thì nhận ra hai người. Một người là Chi ZH từng bị hắn khiêu chiến ở bảng Thiên Kiêu. Người còn lại hắn đã từng gặp ở Bạch Vân Thành, Anastasia. Những dạ mị này còn đẹp hơn những dạ mị tuần tra trước đó, ai ai cũng đều có nhan sắc tuyệt đỉnh. Những chiến sĩ Gen xung quanh luôn nhìn các nàng, bị các nàng thu hút. Nhất là Anastasia, con ngươi màu đỏ sẫm mang vẻ cao ngạo tự tin, khiến người khác nghĩ nàng chính là nữ vương. Người kêu hắn chính là Anastasia. Lục Duyên không ngờ nàng biết hắn, có điều hắn nghĩ dẫu sao mình, cũng là người từng đứng đầu bảng Thiên Kiêu và bảng Vương Giả, chắc cũng có tên có tuổi. Ngược lại, Anastasia là thiên tài đến từ Bạch Vân Thành nên nàng biết hắn là chuyện bình thường. Thấy Anastasia và những dạ mị khác, Lý Thanh Hòa hơi nhướng mày, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp càng thêm tươi tắn. Nàng nhìn Lục Duyên tựa như đang hỏi những dạ mị này là thế nào. Tu Thính Vũ bên cạnh khẽ cau mày, nhìn thoáng qua Anastasia rồi lại nhìn Lục Duyên. Ánh mắt Sương Nguyệt khẽ lóe lên tia sửng sốt, cười hi hi nhìn Lục Duyên như đang xem một bộ phim rất thú vị. Lục Duyên chú ý tới ánh mắt ba người thì khẽ co rút khóe miệng. Ai ngờ được đám người của Anastasia lại đột ngột chào hỏi với hắn chứ? Trước đó hắn không hề nhận ra Anastasia, giữa họ chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không ngờ thiên tài bảng Thiên Kiêu và thiên tài nhất bảng Vương Giả lại ở chỗ này. Nhưng nghĩ lại thì đây là thành thị của dạ mị, cuộc gặp gỡ này cũng dễ hiểu. Anastasia còn chưa đến chiến hoàng, nàng là thiên tài cấp bậc chiến vương nên đến khởi nguyên chi địa, để rèn luyện là chuyện bình thường. Lục Duyên đang suy nghĩ, Anastasia nhìn hắn và nói với phong thái vẫn đầy tự tin như trước. Ta là Anastasia, chắc ngươi biết ta, không ngờ ngươi lại ở dạ mị thành. Lục Duyên cười một tiếng. Đương nhiên ta biết tiểu thư Anastasia. Ta, Thanh Hòa tỷ nhà ta, đạo sư và cái kẻ hóng trò vui này đến rừng rậm để săn giết hung thú. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Hòa tỷ hiện lên nụ cười đáng yêu. Nàng ôm lấy cánh tay Lục Duyên, Tư Thính Tuyết thì tuy không thể làm được hành động thân mật, như thế nhưng vẫn vô tình cố ý đứng gần hắn hơn. Gương mặt của Sương Nguyệt đây ngơ ngác, khóe miệng co rút. Hóng trò vui, Ừ, được rồi, trông nàng giống đi xem hài thật. Lúc này, Anastasia mới nhìn sang Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và kẻ xem trò vui Sương Nguyệt. Con ngươi màu đỏ sậm của nàng chợt lóe, cười với ba người. Hoan nghênh mọi người đến dạ mị. Sau đó nàng quay đầu nhìn Lục Duyên. Nghe nói ngươi đã thăng đến chiến hoàng, chẳng biết thực lực hiện tại của ngươi ra sao. Thú triều dị hóa sắp đến, hy vọng có thể nhìn thấy thực lực của ngươi. Lục Diên nhướng mày, cười nói. Đến lúc đó sẽ có cơ hội. Anastasia gật đầu, không nói thêm, sau đó dẫn các dạ mị đi. Nhìn nàng rời khỏi, Lý Thanh Hòa mỉm cười híp mắt nhìn Lục Duyên. Được phép nhờ, lại có một dạ mị mê đắm ngươi rồi. Sức hút của A Duyên đệ nhà ta lớn quá chừng. Nếu Lục Duyên không cảm nhận được lực tay của Lý Thanh Hòa, thì hắn còn cho rằng người này đang khen hắn đấy. Khóe miệng hắn co rút. Thanh Hòa tỷ, ta không quen biết nàng, ai ngờ nàng lại bất ngờ đến chào hỏi ta chứ. Hắn suy nghĩ rồi trầm tư. Có thể do ta rất lợi hại nên nàng mới bị ta thu hút chăng? Khóe miệng Lý Thanh Hòa co rút, còn Tư Thính Vũ bên cạnh thì mặt đen như than. Sương Nguyệt lại cười ha hả. A Duyên, ngươi tự kỷ thấy gớm. Hắn thấy vẻ mặt kỳ lạ của ba người thì nhếch mép. Nếu không thì tại sao? Ba người cứng đờ, nhìn nhau, không biết nên nói gì. Im lặng một lát, Lý Thanh Hòa mới nói. Đi thôi, trước tiên phải tìm chỗ ở. Khi Lục Duyên và ba người kia rời khỏi, đám người xung quanh ban nãy chú ý đến bọn Anastasia cũng chú ý đến bốn người Lục Duyên, xì xào bàn tán. Chương 799, Thú Triều đến. Ở một nơi khác, mấy người Anastasia đang trò chuyện. Vẻ mặt của một người dạ mị có mái tóc quăn đen tràn đầy kích động. Không ngờ Lục Duyên cũng ở ngoại thành Hắc Dạ, Duyên trời định chắc rồi. Đến lúc hung thú dị hóa xâm nhập, chúng ta sẽ cùng nhau kể vai chiến đấu. Các ngươi nói xem có kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không? Chi ZH ở bên cạnh trợn trắng mắt, về mặt cạn lời. Nina, người chớ suy nghĩ nhiều, Lục Duyên người ta là người đứng nhất bảng vương giả, không ai có thể tranh hạng nhất với hắn. Ai cũng biết Lục Duyên có tư chất và thực lực mạnh mẽ, người nghĩ hắn sẽ để ý ngươi sao? Nina cúi đầu nhìn thân thể bốc lửa của mình, ưỡn ngực, khó chịu nói. Thiên phú của ta không kém, tương lai còn có hy vọng lên chiến đế, ngoại hình cũng rất ổn, sao lại không chú ý đến ta chứ? Mấy người dạ mị khác lập tức cười ha ha, nhìn Nina với vẻ mặt giễu cợt. Bên cạnh có một người dạ mị cười nói. Nina, ngươi để ý công tử Lục Duyên thì sao không tới chào hỏi rồi xin phương thức liên lạc? Nina nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên lộ vẻ lúng túng. Lúc nãy làm vậy lỡ bị từ chối thì sao? Ngại quá trời. Hứ, không tự tin như vậy sao? Chắc trong lòng đã nghĩ đến việc bị từ chối rồi. Chi ZH bĩu môi, đả kích nàng. Sau đó nàng nhìn qua gương mặt đẹp đẽ của Anastasia và nói. Nói tới để ý thì chắc chắn Lục Duyên để ý điện hạ của chúng ta mới đúng. Con ngươi màu đỏ sẫm của Anastasia lóe lên một tia hào quang, nhìn các chị em dạ mi đang mỉm cười một cái, thản nhiên lên tiếng. Theo như tin tức từ trong rừng rậm Hắc Dạ truyền đến, khởi nguồn dị hóa không đơn giản, đã có mấy con hung thú dị hóa cấp chiến thánh xuất hiện, nhiều nhất là nửa ngày, thú triều dị hóa sẽ đi vào nơi này, các ngươi còn có tâm tư nghĩ chuyện khác. Chi bằng nghĩ xem phải thể hiện thế nào trong thú triều đi. Nghe thấy lời này, nụ cười của mấy người Chi ZH và Nina đều cứng đờ lại, sau đó trên mặt hiện ra vẻ nghiêm trọng. Sau một hồi bầu không khí trầm mặc, trên khuôn mặt Chi ZH hiện ra vẻ nghi ngờ. Sao rừng rậm Hắc Dạ đột nhiên xuất hiện khởi nguồn dị hóa? Trước đó chưa từng có dấu hiệu. Tuy rằng mấy dạ mi không thường xuyên đến tầng trên của khởi nguyên chi địa, nhưng vẫn có chút hiểu về tình hình ở tầng trên. Dù sao chủng tộc các nàng cũng có được một thành phố không nhỏ ở nơi này. Thông thường, khởi nguồn dị hóa xuất hiện sẽ có dấu hiệu nhất định mới đúng, nhưng rừng rậm Hắc Dạ chưa từng xuất hiện dấu hiệu tương ứng, mà lại trực tiếp xuất hiện khởi nguồn dị hóa, khó tránh có chút kỳ lạ. Anastasia nhìn về hướng rừng rậm Hắc Dạ, trầm mặc mấy giây, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không biết, vượt qua thú triều trước rồi tính. Đoàn người Lục Duyên nghỉ ngơi nửa ngày, đột nhiên nghe thấy tiếng còi cảnh báo. Lục Duyên đang ngồi khoanh chân tu luyện ở trong phòng bèn mở mắt. Từng chùm vì sao rực rỡ lấp lánh trong mắt, cơ thể của hắn biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh cửa, hắn mở cửa rồi đi ra ngoài. Trong các căn phòng khác, Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt cũng đều mở cửa đi ra ngoài. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Hòa mang theo vẻ nóng lòng muốn hành động. Xem ra thú triều đến gần rồi, chúng ta đến bên thành xem sao đi. Tư Thính Vũ tỏ vẻ mặt trầm trọng, gật đầu. Ừm. Nàng nhìn Lý Thanh Hòa một cái. Thanh Hòa, chốc nữa đừng có liều lĩnh. Lý Thanh Hòa cười. Được rồi, yên tâm đi. Sương Nguyệt liếc nhìn Lục Duyên một cái, cười tủm tỉm hai tay ôm ngực. Có A Duyên ở đây, làm sao hắn lại để Thanh Hòa tỷ thân yêu của hắn gặp nguy hiểm chứ? Lý Thanh Hòa cau mày, trừng mắt nhìn Sương Nguyệt một cái, cười xấu xa nói. Làm sao? Nguyệt Nguyệt ngươi ngưỡng mộ hà? Lục Duyên vội ho khan một tiếng. Sương Nguyệt tỷ ngươi yên tâm đi, ba người các ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Tuy rằng trước đó Lục Duyên cảm nhận được khởi nguồn dị hóa đó có khí tức không hề yếu, nhưng nếu chỉ là bảo vệ ba người Lý Thanh Hòa, thì cũng không có gì khó khăn với hắn. Tư Thính Vũ cười. Đi thôi. Lục Duyên đưa theo ba người biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trên không trung tường thành rừng rậm Hắc Dạ. Lúc này, những chiến sĩ ghen vốn đang ở trong Hắc Dạ thành đều đã đi ra, có không ít người ở trên tường thành và trong không trung. Ánh mắt của Lục Duyên đảo qua, có xấp xỉ khoảng gần 100.000 người. Đại đa số trong đó đều là chiến vương, còn có một bộ phận chiến hoàng và chiến đế. Lục Duyên cau mày, nhìn ba bóng hình đứng phía trước nhất. Một người là ma nhân tộc hai đầu có hai cái đầu, một người là ải nhân, tộc kỳ dị dáng người nhỏ bé làn da nhấp nhảy ánh sáng xanh tinh bảo, còn có một người là dạ mi xinh đẹp tuyệt mỹ. Khí tức của ba người này rất mạnh, toàn bộ đều là cường giả cấp chiến thánh. Trong đó người mạnh nhất là chiến thánh ma nhân hai đầu kia, Lục Duyên cảm thấy hắn còn cường mạnh hơn không ít so với con chó màu xanh dị hóa gặp trước đây, hai người còn lại cũng không chênh lệch gì so với con chó màu xanh, có lẽ thực lực ngang nhau. Không hổ là tầng trên của khởi nguyên chi địa. Chỉ là một nơi đóng quân vậy, đã có ba cường giả cấp chiến thánh. Phải biết rằng, chiến thánh là cường giả mạnh nhất của cả tinh vực Bạch Vân, tổng cộng cũng không quá 10 người. Chương 800, chiến thánh chú ý. Dường như cảm nhận được có người quan sát mình, ải nhân trên người lấp lánh ánh sáng màu xanh quay đầu nhìn về phía Lục Duyên. Hắn để râu trắng dài, đồng tử màu xanh thâm trầm, kèm theo linh quang. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, hắn hơi ngập ngừng, sau đó khẽ gật đầu với Lục Duyên, mỉm cười hòa nhã. Lục Duyên sửng sốt, không ngờ chiến thánh đó lại gật đầu với hắn, hắn có chút nghi hoặc. Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt ở bên cạnh Lục Duyên cũng quan sát chiến thánh, nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt. Lý Thanh Hòa có chút ngạc nhiên nhìn ải nhân đó một cái, rồi lại nhìn Lục Duyên. Duyên đệ đệ, ngươi quen vị chiến thánh đó. Lục Duyên trợn mắt trắng. Chúng ta luôn đi cùng nhau, ta có quen biết hắn hay không, ngươi không biết sao? Có lẽ chiến thánh đó không phải là cường giả của tinh vực Bạch Vân. Lý Thanh Hòa ngạc nhiên nói. Vậy sao hắn chào hỏi ngươi? Lục Duyên suy nghĩ. Có lẽ chỉ là tính tình của hắn khá ôn hòa, cũng có thể không phải hắn chào hỏi ta, bên này đông người vậy. Nói xong Lục Duyên nhìn xung quanh, sau đó biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ lại. Chiến sĩ ghen gần họ nhất cũng phải cách khoảng mấy mét. Tường thành của Hắc Dạ thành dài 30 km. Tuy rằng số lượng chiến sĩ ghen ở bên này không ít, nhưng phân bố ở cả không trung cũng không tính là chật chội. Có không ít chiến sĩ ghen xung quanh, cũng chú ý đến ánh mắt của cường giả ải nhân đó. Họ nhìn bốn người Lục Duyên, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, lần lượt thì thầm bàn tán với đồng đội của mình. Lục Duyên cũng có thể đoán được có lẽ những người này đang bàn tán về họ. Lục Duyên yên lặng di chuyển ánh mắt, lại nhìn chiến thánh ải nhân đó một cái, phát hiện chiến thánh ải nhân đó đã thu hồi ánh mắt. Ba người Lý Thanh Hòa cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tiếp tục nói thêm. Ở vị trí của ba chiến thánh đó, đương nhiên chiến thánh ma nhân hai đầu và chiến thánh dạ mi, cũng chú ý đến ánh mắt của chiến thánh ải nhân. Chiến thánh dạ mi hơi vén mái tóc dài màu đỏ sẫm, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo về trưởng thành quyến rũ đầy phong tình, nàng mỉm cười. Silas, hình như ngươi rất có hứng thú với tên nhóc loài người đó. Chiến thánh ma nhân hai đầu bên cạnh cũng phân ra một cái đầu, nhìn về phía chiến thánh ải nhân Silas. Trong mắt Silas dường như có sao sáng lưu chuyển, hắn mỉm cười, cảm thán. Trên người trên nhóc đó có lực tinh thần vô cùng nỏng đậm, nếu ta đoán không nhầm, có lẽ hắn đã ghi lại gen siêu phàm cấp thánh có liên quan đến tinh thần. Nghe thấy lời này, chiến thánh dạ mi và chiến thánh ma nhân hai đầu đều sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn Silas một cái, sau đó đều quay đầu nhìn Lục Duyên đang tỏ vẻ mặt khó hiểu. Họ thu hồi ánh mắt, chiến thánh dạ mi nheo mắt, cong đôi môi đồ mọng. Silas, ngươi nói nghiêm túc chứ? Silas cười ha ha, vô cùng hào sảng. Gladys, cũng không phải ngươi không biết sức mạnh của ta, ngươi phải tin tưởng vào con mắt của ta. Gladys hơi nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Nhưng chiến hoàng lại có gen cấp thánh, đây là con cháu trực hệ của vị chiến thần nào? Chiến thánh ma nhân hai đầu bên cạnh lại nhìn Lục Duyên một cái, giọng nói hùng hậu vang lên. Cũng có thể là bản thân hắn có được cơ duyên. Ai biết được? Hắn nhìn Gladys một cái, nhếch miệng cười nói. Gladys. Xem ra thanh niên này là một đối tượng liên hôn khá tốt với dạ mi các ngươi. Chỉ cần hắn không bị mai một, tương lai chắc chắn là chiến thánh, cũng có thể đột phá chiến thần. Gladys cười, vô cùng phong tình. Ta đang suy nghĩ về những ứng viên thích hợp rồi. Gladys là dạ mi, chưa bao giờ kiêng sợ nói về những chuyện như liên hôn này. Dù sao toàn bộ dạ mi đều là nữ giới, việc này vừa là vì duy trì chủng tộc, vừa là vì nâng cao thực lực chủng tộc. Trong lúc họ trò chuyện, Lục Duyên càng thộn mặt. Chiến thánh ải nhân đó nhìn hắn một cái thì cũng thôi đi, một lúc sau, ngay cả hai chiến thánh khác cũng nhìn về phía hắn. Lục Duyên không hiểu ba đại lão này thấy mình có gì đáng nhìn. Chẳng lẽ hắn quá đẹp trai? Nếu là vậy, thì chiến thánh Dạ Mi nhìn hắn, hắn còn có thể hiểu, còn hai người kia nhìn hắn, hắn cảm thấy trong lòng có chút ớn lạnh. Trong lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, đột nhiên hắn hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Xa xa, trong rừng rậm Hắc Dạ bị bao trùm bởi hào quang màu xanh tà dị, từng luồng khí tức nhanh chóng lại gần, rất nhanh đã xông ra khỏi rừng rậm, bay về hướng của họ. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Lý Thanh Hòa sáng lên. Đến rồi. Sương Nguyệt hơi nheo mắt, nắm chặt và vung múa pháp trượng, từng ánh hào quang màu xanh biếc bắn ra, nhập vào trong cơ thể của Lục Duyên, Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ. Lục Duyên lập tức cảm nhận được tất cả mọi mặt của bản thân đều được nâng cao đến một mức độ nhất định. Nâng cao khoảng trên dưới 10%. Lục Duyên có chút kinh ngạc, phải biết rằng hiện tại hắn có 7 gen cấp thánh, còn có mấy vũ khí gen bậc 6 cấp thánh và cấp thần, không ngờ còn có thể nâng cao mạnh lên 10%. Chiến kỹ này khá là tốt đấy. Tư Thính Vũ hít một hơi thật sâu. Đến rồi. Các chiến sĩ gen khác nhìn thấy đàn hung thú dị hóa đó, cũng lần lượt hành động, mỗi người đều bắt đầu chuẩn bị. Chương 801, lao lên tuyến đầu. Ở phía trước nhất, ba người Gladys hơi nheo mắt, sau đó Gladys hơi vung tay lên. Trên chùm sáng màu bạc bao phủ Hắc Dạ Thành xuất hiện các cánh cửa giống như tổ ong. Giọng nói quyến rũ của nàng truyền đến bên tai tất cả mọi người. Muốn đạt được thành tích, có thể đi ra ngoài săn giết hung thú dị hóa. Dạ Mi, hành động. Trong lúc nói, các cường giả Dạ Mi lần lượt từ mặt đất vút lên không trung, bay ra khỏi khiên bảo vệ thành phố và hướng ra bên ngoài. Lục Duyên cũng không bất ngờ về việc này, với cách làm của chiến thánh Dạ Mi, có lẽ dự định cho khiên bảo vệ này trở thành phòng tuyến cuối cùng của Hắc Dạ Thành. Nếu các chiến sĩ gen trong thành không ngăn được thú triều dị hóa, đến lúc đó sẽ dùng khiên bảo vệ này để ngăn cản. Trước đó, có lẽ nàng dự định cho tất cả chiến sĩ gen đều ra ngoài chống lại thú triều dị hóa. Đối với các chiến sĩ gen của chủng tộc khác mà không phải Dạ Mi, việc này cũng không tính là bị lợi dụng, dù sao săn giết hung thú dị hóa, bản thân họ cũng có thể có được thành tích, thu hoạch được nhiều hơn so với săn giết hung thú bình thường. Trong thú triều như này, số lượng hung thú dị hóa quả thực không cần quá nhiều. Chỉ cần có thể sống sót đã là giai điệu của làm giàu trong một đêm. Vì lợi ích của bản thân, đương nhiên họ cũng sẽ săn giết hung thú dị hóa, ngăn cản hung thú triều. Chỉ có thể nói đây là chuyện hai bên đều tình nguyện. Giống như bốn người Lục Duyên, cũng là vậy. Chúng ta cũng ra ngoài đi. Lục Duyên cười, đưa theo ba người Lý Thanh Hòa bay về phía một cánh cửa trong đó. Ở bên cạnh họ còn có không ít chiến sĩ gen bay qua quang môn, ra khỏi chùm hào quang. Lục Duyên chú ý đến mấy ánh mắt dõi theo hắn, hắn quay đầu nhìn quá. Phát hiện là Anastasia và mấy chiến vương Dạ Mi. Những chiến vương này cũng rời khỏi chùm sáng dưới sự vây quanh của mấy chiến hoàng và chiến đế. Đám Dạ Mi Anastasia đều chú ý đến Lục Duyên. Nhìn thấy Lục Duyên quay đầu nhìn qua, Anastasia khẽ gật đầu với hắn, sắc mặt không thay đổi. Lục Duyên cũng cười gật đầu với nàng, xem như là chào hỏi. Sau đó hắn lại nhìn chiến hoàng và chiến đế Dạ Mi bên cạnh, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Những Dạ Mi có thể lọt vào bảng xếp hạng thiên kiêu và bảng xếp hạng vương giả, chắc chắn tiềm lực không yếu, thậm chí có một chút hy vọng đột phá đến cấp chiến thánh. Hiện tại các nàng mới là chiến vương, đối mặt với thú triều dị hóa, các nàng thật sự quá yếu ớt, nếu chết trong đợt tấn công của thú triều, vậy thì không thể sống lại, cũng là tổn thất rất lớn đối với Dạ Mi, tiến hành rèn luyện dưới sự bảo vệ của cường giả, cũng là việc rất bình thường. Lục Duyên cảm thấy được e rằng ngay cả chiến thánh Dạ Mi cũng dồn sự chú ý lên các nàng đấy. Hắn không nhịn được cảm thán, không hổ là thiên tài của chủng tộc cường đại, đãi ngộ quả thật tốt hơn nhiều so với người bình thường. Bay ra khỏi chùm sáng, cơ thể bay trên không trung, tất cả những người ở phía trước nhất đều là cường giả cấp chiến đế, còn cường giả chiến hoàng và cấp chiến vương đều ở phía sau, tránh cho bị đợt tấn công đầu tiên trực tiếp đánh sập. Lý Thanh Hòa nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn sang Lục Duyên. Duyên đệ đệ, chúng ta ở vị trí nào? Lục Duyên nhìn xung quanh một lượt, cười. Đi về phía trước, ở phía trước nhất là được. Ánh mắt của Lý Thanh Hòa sáng lên, cười gật đầu. Được. Tư Thính Vũ có chút lo lắng nhìn Lục Duyên một cái. Liệu có quá nguy hiểm không? Lục Duyên cười. Yên tâm đi đạo sư, có ta ở đây. Tư Thính Vũ nghe lời này, nhìn Lục Duyên, gật đầu. Ừm. Sương Nguyệt không tỏ ra lo lắng, dường như rất có lòng tin với Lục Duyên. Rất nhanh, họ đã bay qua từng đội chiến sĩ gen, bay về phía trước nhất của phòng tuyến. Ở phía sau là một số chiến sĩ gen cấp chiến hoàng và cấp chiến vương. Nhìn thấy đoàn người Lục Duyên bay về phía trước, tất cả đều sửng sốt, có chút kinh ngạc. Mấy tên loài người này điên rồi sao? mấy chiến hoàng chạy đến phía trước làm gì? Không sợ chết hả? Ai biết được, có lẽ là người mới. Không hiểu chuyện lắm. Ấy, thanh niên loài người đó hình như là người được ba vị thánh giả đại nhân chú ý đến. Lại chạy lên phía trước, lẽ nào có gì khác với mọi người? Thánh giả đại nhân lại chú ý đến cậu thanh niên loài người đó. Tại sao? Vậy xem ra có lẽ hắn thật sự có con át chủ bài gì đó. Đám thiên tài dạ mi như Anastasia cách đoàn người Lục Duyên không xa, đương nhiên cũng chú ý đến động hướng của họ. Chi ZH nhìn bóng dáng của Lục Duyên, trong mắt hiện về kinh ngạc. Không hổ là Lục Duyên, hắn lại đưa theo ba cô gái loài người chạy đến phía trước. Đúng là tự tin. Nina cười. Nếu Lục Duyên dám làm vậy, chắc chắn là có thực lực này. Chi ZH không chịu nổi trợn mắt trắng. Nhìn bộ dạng mê trai của ngươi. Anastasia hơi nheo mắt, không nói gì. Trong lòng nghĩ tại sao vừa nãy Gladys lại chú ý đến Lục Duyên. Có lẽ hắn có gì đặc biệt. Các nàng chưa kịp nghĩ nhiều. Một chiến đế dạ mi bên cạnh đã nghiêm túc nói. Chuẩn bị sẵn sàng, thú triều đến rồi. Hung thú dị hóa ở phía xa đã đến rất gần. Gầm thét xông về phía các đội ngũ đứng phía trước nhất. Chương 802, toàn trường ngơ ngác. Toàn bộ hung thú dị hóa chạy phía trước nhất đều là hung thú thiên về loại hình tốc độ. Có hung thú thực lực cấp vương, cấp hoàng, cũng có cấp đế. Trong không trung còn có khí tức vô cùng cường mạnh nổi lên, khí tức đó khiến cho sắc mặt của các cường giả chiến đế đều tái nhợt, tức ngực khó chịu. Đó là hung thú dị hóa cấp thánh. Lục Duyên cau mày, ngẩng đầu nhìn về hướng khí tức truyền đến, chỗ sâu trong tầng mây màu xanh có từng cái bóng xúc tu khổng lồ nổi lên động đậy, chỉ nhìn thấy xúc tu đã có thể phán đoán ra, cơ thể của con hung thú dị hóa đó vô cùng khổng lồ. Hừ. Đúng lúc này, chiến thánh ma nhân hai đầu hừ một tiếng, giọng uy nghiêm truyền khắp tất cả khu vực gần đó. Cơ thể của hắn biến mất tại chỗ, nháy mắt đã xuất hiện trong tầng mây. Ngay sau đó, ma nhân hai đầu và hung thú dị hóa đó cùng biến mất, tiếng gầm rú và tiếng nổ ầm ầm cùng vang lên. Trên bầu trời có hào quang màu xanh biếc và hào quang màu đen vàng xuất hiện, đó là sóng dư âm của cuộc tấn công cấp chiến thánh vô cùng cường mạnh. Sau khi hung thú dị hóa cấp thánh bị ngăn chặn, các cường giả cấp chiến đế và chiến hoàng đứng hàng đầu tiên đều gào lên giận dữ, linh lực quanh người nổi lên, sử dụng chiến kỹ cường mạnh và chiến kỹ kèm theo vũ khí gen. Tấn công xông đến hung thú dị hóa trước mặt. Tư Thính Vũ, Lý Thanh Hòa và Sương Nguyệt cũng lần lượt sử dụng chiến kỹ của mình. Hào quang màu vàng đỏ nổi lên, kiếm khí hắc ám tàn sát bừa bãi, và lính canh phòng người gỗ tập trung trên không trung. Đúng lúc ba người các nàng dự định ngăn chặn hung thú dị hóa xông đến, Lục Duyên tiện tay điểm một cái. Không gian rộng gần ngàn mét phía trước hắn méo mó, từng vòng xoáy không gian hiện lên, nuốt chửng tất cả hung thú dị hóa vào trong. Bất kể là hung thú dị hóa cấp vương, hung thú dị hóa cấp hoàng, toàn bộ đều bị vòng xoáy không gian nghiền nát, hóa thành thịt vụn văng khắp nơi, ngay cả hung thú dị hóa cấp đế cũng bị vòng xoáy không gian trói buộc ở bên trong, bước đi rất khó khăn, trên người xuất hiện từng vết thương vô cùng dữ tợn, phát ra tiếng gầm rú nổi giận. Lục Duyên giơ tay, từng đạo kiếm quang tinh thần vụt qua, giết chết tất cả hung thú cấp đế vẫn chưa dãy dụa thoát ra khỏi vòng xoáy không gian. Gần như trong phút chốc, toàn bộ hung thú dị hóa phía trước bốn người Lục Duyên đều bị xử lý sạch sẽ. Trong nháy mắt, cả hiện trường yên lặng. Biểu cảm trên khuôn mặt của Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt cứng đờ lại, mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn vòng xoáy không gian biến từ từ biến mất. Không chỉ có ba người các nàng, ngay cả cường giả cấp chiến đế và chiến hoàng đang ngăn cản hung thú dị hóa, còn dư sức lực ở một bên cũng đều mở to con mắt, hơi thộn mặt nhìn vào khu vực trống không đó. Một chiến đế thân hình cao lớn, trên đầu có một cái sừng. Trên trán có các đường vân đen đánh chết hung thú cấp hoàng bằng một nhát rìu, nhìn vòng xoáy không gian từ từ biến mất, và thi thể của hung thú dị hóa cấp đế rơi xuống đất, khóe miệng cũng co giật mạnh. Tên nhóc loài người này là quái vật gì vậy? Chiến đế và chiến hoàng khác cũng đều nhìn về phía Lục Duyên, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Lúc này mấy người Anastasia, ở tuyến phía sau còn chưa đợi được hung thú cấp vương và cấp hoàng lọt đến, vẫn chưa bắt đầu chiến đấu, lúc này đều nhìn về phía Lục Duyên, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Nina mở cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt lóe lên vẻ sùng bái. Mạnh quá! Lục Duyên thực sự rất mạnh. Chi ZH lấy lại thần hồn, nhìn Nina đang tỏ vẻ mặt sùng bái, há miệng, muốn nói một tiếng mê trai, nhưng không thể nói ra khỏi miệng, kể cả là nàng cũng không thể không thừa nhận, thực lực của Lục Duyên biểu hiện ra thực sự đáng sợ. Anastasia trầm mặc nhìn Lục Duyên, một lúc sau chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn dạ mi cấp chiến hoàng và chiến đế bảo vệ các nàng gần đó. Ngay cả hai dạ mi cấp chiến đế trong đó cũng nhìn Lục Duyên với vẻ kinh hãi, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Nàng chậm rãi thở hắt ra, nhịn không được thấp giọng. Thật lợi hại. Ở phía sau phòng tuyến, Gladys và Silas đang phòng bị hung thú dị hóa cấp thánh có thể xuất hiện, nhưng vẫn chưa ra tay. lúc này cũng nhìn Lục Duyên, có chút trầm mặc. Một lát sau, vẻ khiếp sợ trong mắt Silas dần dần giảm bớt, hắn mỉm cười. Nếu hậu bối loài người này không phải có được chiến kỹ loại vòng xoáy không gian, mà dựa vào lực không gian vung tay tấn công, e rằng thanh niên loài người này còn có gen không gian cấp thánh. Thực sự đáng sợ. Gladys bên cạnh có chút không dám tin chậm rãi. Gen không gian cấp thánh, làm sao hắn có thể ghi lại được? Cho dù là chiến thần, ghi lại gen siêu phàm hệ không gian cấp thánh, có lẽ cũng có khả năng bị phản phệ mới đúng. Có lẽ hắn có gen siêu phàm loại vòng xoáy không gian, nhưng có thể giết hung thú dị hóa cấp hoàng trong phút chốc, thì cũng phải là gen siêu phàm hệ không gian cấp hoàng. Bản thân thanh niên loài người này mới là chiến hoàng thôi, làm sao hắn làm được ghi lại gen siêu phàm này? Ha ha, gen siêu phàm có lực tinh thần cấp thánh, chưa chắc không có hy vọng phải không? Nhưng thanh niên loài người này thực sự cường mạnh đấy, sao trước đây không phát hiện còn có loài người mạnh vậy? Silas thán phục nói. Chương 803, bắt. Gladys khẽ cười. Cậu thanh niên thú vị, xem ra phải kiểm tra hắn một chút. Silas nhìn Gladys một cái, cười ha ha nói. Xem ra dạ mi các ngươi có hứng thú hơn với hắn rồi. Thanh niên có tiềm lực vậy, đương nhiên dạ mi chúng ta rất có hứng thú rồi, đây là bạn đời tốt nhất. Gladys không hề để ý cười nói. Silas cười lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Bởi vì Lục Duyên đánh chết số lượng lớn hung thú dị hóa trong nháy mắt, phía trước trống không, ba người Lý Thanh Hòa không có việc gì làm. Lý Thanh Hòa nhìn Lục Duyên với ánh mắt cổ quái. Duyên đệ đệ, vòng xoáy không gian của ngươi là thế nào? Chẳng phải chiến kỹ của ngươi là dịch chuyển không gian sao? Lục Duyên sửng sốt, sau đó cười. Một thủ đoạn nhỏ của ta. Lý Thanh Hòa giật khóe miệng, thấy Lục Duyên không nói nhiều thêm, nàng cũng không hỏi nữa, trong lòng tự suy đoán. Không chỉ là Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt cũng vậy. Rất nhanh, sau khi không gian lắng lại, hung thú dị hóa phía sau thú triều lại xuất hiện lần nữa, gầm thét xông về phía mấy người Lục Duyên. Lý Thanh Hòa nắm chặt vũ khí, vẻ mặt Sương Nguyệt hơi nghiêm trọng, Tư Thính Vũ hít một hơi thật sâu. Cẩn thận! Nàng còn chưa nói hết, Lục Duyên lại điểm ngón tay, lốc xoáy không gian ngưng tụ lần nữa. Một đàn hung thú dị hóa lớn lại bị nghiền nát. Vẻ mặt của Lý Thanh Hòa, Tư Thính Vũ và Sương Nguyệt cùng cứng đờ lại, sắc mặt có chút méo mó. Các nàng đột nhiên phát hiện hình như mình không cần làm gì, cũng đều không làm được tám y. Ngay cả hung thú cũng không có, đánh cái con khi. Lý Thanh Hòa giật khóe miệng, nhìn Lục Duyên với ánh mắt u oán. Duyên đệ đệ, ngươi có thể cho chúng ta ra tay một chút không? Nếu không ta cảm thấy rất nhàm chán. Rõ ràng là thú triều, chúng ta lại không có chút trải nghiệm nào. Lục Duyên ngẩn người, nhìn ba người Lý Thanh Hòa một cái, thấy sắc mặt các nàng đều cổ quái, trong lòng hơi xấu hổ. Thì ra là vậy, là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Ta bắt vài con đến cho các ngươi. Dù sao mấy người Thanh Hòa tỷ cũng là chiến sĩ gen, chắc chắn là muốn chiến đấu, mình bảo vệ các nàng vậy cũng không phải là cách. Nghe thấy lời của Lục Duyên, ba người Lý Thanh Hòa đều sửng sốt. Sương Nguyệt có chút khó hiểu. Bắt lại đây. Bắt thế nào? Lục Duyên cười. Là như này. Sau đó hắn thò tay tóm vào hư không. Ngay sau đó, trong một đàn hung thú dị hóa dừng lại ở vòng xoáy không gian, một con sói khổng lồ một sừng, toàn một màu đen, sau lưng có xúc tu dài biến mất ở tại chỗ, xuất hiện trước mặt ba người Lý Thanh Hòa. Lục Duyên sử dụng giam cầm không gian, để giam nhốt con hung thú dị hóa ở trong không gian, con ngươi màu đỏ rực của nó lấp lánh hào quang, nhưng ngay cả xúc tu cũng không thể động đậy. Lục Duyên thấy vẻ mặt của ba người Lý Thanh Hòa ngẩn ngơ, cũng không biết có phải các nàng không hài lòng lắm với con hung thú dị hóa này. Hay không, hắn thử thăm dò. Khí tức này có lẽ là một con hung thú dị hóa đỉnh phong cấp hoàng. Các ngươi đánh trước đi. Nếu không đủ ta lại bắt cho các ngươi. Lý Thanh Hòa. 9 Tư Thính Vũ. 9 Sương Nguyệt. 9 ba người nhìn hung thú dị hóa cứng lại tại chỗ, lại nhìn Lục Duyên, nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt. Không chỉ ba người các nàng, lúc này các chiến hoàng chiến đế xung quanh cũng thộn mặt nhìn Lục Duyên, rồi lại nhìn hung thú dị hóa cứng lại tại chỗ, cả người đều choáng váng. Đây đúng là hung thú dị hóa cấp hoàng. Đây thực sự là chiến hoàng. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cổ quái, tỏ vẻ mặt như muốn nói mẹ kiếp, người đang đùa ta. Nina ở xa xa nhìn ba người Lý Thanh Hòa, ánh mắt cũng xanh lại, ghen tị. Đáng ghét, ta cũng muốn Lục Duyên bắt hung thú dị hóa cho ta chiến đấu. Chi ZH nhìn về phía Nina với vẻ mặt như nhìn kẻ ngốc, trọng điểm là việc này hả? Trọng điểm không phải rõ ràng Lục Duyên chỉ là chiến hoàng. Rốt cuộc là làm thế nào mà hắn lại bắt được hung thú dị hóa ở xa, hơn nữa còn khiến chúng không hề có sức phản kháng. Các dạ mi khác cũng tỏ vẻ mặt nghi ngờ cuộc đời, lúc này ngay cả Anastasia cũng chề dài cái miệng nhỏ, vẻ cao ngạo tự tin trên khuôn mặt cũng biến mất không ít, có chút khó hiểu nhìn con hung thú dị hóa điên cuồng nổi lên khí tức,